loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 129, Hùng chủ tấu hài. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn về toàn thể quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Ở tập vừa rồi thì Triệu Thanh Vân đã dẫn Hách Liên Chiến về Trung Nguyên để gặp Lăng Tô. Và Hoàng Đạo Xuân, đại sư tính toán, đã cho Từ Mục biết điều đó từ trước rồi. Và hiện tại thì ở phía Bắc thì có Hách Liên Chiến, ở phía Nam thì Lăng Tô cùng với một cái danh đảo thần bí nào đó ở ngoài Nam Hải, ở ngoài biển Nam Hải đã trở về hòng nhiễu loạn Trung Nguyên và đang kích phát để cho Bắc Du và Tây Thục dấy lên bình biến rồi lưỡng bại câu thương và từ đó sâu xé Trung Nguyên thêm một lần nữa. Vậy Từ Mục sẽ làm cách nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến của chương thứ 1271, lý thuyết về mà phi tán. Đêm đen như mực bao trùm không gian, dưới màn đêm thăm thẳm nơi biên giới Lễ Châu, Thường Thắng và Liễu Trầm cùng nhau trải chiếu nằm, có vệ sĩ bảo hộ xung quanh. Cả hai người đều ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Bình Đức nè, năm nay ta thấy có chút đuối sức rồi. Cái bóng của Đông Phương Kính đối với ta tựa như núi cao ngàn trượng, sông dài vạn thước, không thể vượt qua. Thường Thắng thở dài, giọng đầy tâm sự. Mấy ngày nay, hắn và Liễu Trầm đã lặn lội khắp vùng Lễ Châu tìm kiếm địa điểm tác chiến bộ binh thích hợp nhất. Đương nhiên, tìm thì cứ tìm, nhưng vẫn cần một cái mồi câu đủ lớn để chủ quân thuộc đến. Về cái mồi câu này, Thường Thắng đã có tính toán trong đầu. Bình Đức, quân thuộc hận ta đến tận xương tủy, ta đã giết quá nhiều tướng thuộc, Tây đã nhúng máu, ngay cả Thanh Phượng của Tây thuộc cũng bị ta bức tử. Ta thậm chí có linh cảm rằng trận chiến sắp tới, nếu quy mô lớn hơn một chút, rất có thể sẽ là trận quyết chiến cuối cùng. Lời Tử Chu nghe cứ như là đã chuẩn bị sẵn tinh thần tử chiến vậy, Liễu Trầm nhíu mày hỏi. Thường Thắng khẽ nhắm mắt, giọng có chút chua xót. Sư phụ đã giao trọng trách này cho ta, nhưng ta nhận ra rằng chủ công hình như không quá bận tâm đến giang sơn xã tắc. Hơn nữa, đám thế gia vọng tộc cổ hủ ở Bắc Du dạo gần đây đang trục trịch. Theo kế hoạch ban đầu mà ta và chủ công đã bàn, nếu bọn chúng làm loạn quá thì sẽ dùng biện pháp giết gà dọa khỉ để răn đe. Nhưng gần đây, đám thế gia vọng tộc ở Bắc Du, trừ mấy nhà trung thành tuyệt đối ra, thì những nhà còn lại đều đã cấu kết thành một phe rồi. Đương nhiên bọn chúng muốn đi theo Bắc Du, sau khi đoạt được thiên hạ, thì gia tộc sẽ được hưởng phú quý ngàn năm vạn năm. Nhưng nếu Bắc Du lại bại trận nữa, e rằng rất nhiều tệ nạn sẽ đồng loạt bùng nổ. Để trấn an, chủ công đã về nội thành trước đó rồi. Đều là tại nội chiến tranh cả, đều là tội tại chiến tranh cả, Liễu Trầm an ủi. Tử Du đừng suy nghĩ nhiều, trận chiến tới hai ta liên thủ, chỉ cần đánh cho ra trò thì có thể ổn định lòng dân. Bình Đức, cái lý luận về tác chiến bộ binh cũng có vài phần đúng, nhưng huynh cũng biết đấy, địa điểm tác chiến bộ binh chỉ có thể chọn ở nơi hiểm trở. Đương nhiên, nếu có địa hình kiểu đầm lầy thì càng tốt. Tử Du à, dùng Lễ Châu này làm gì có nơi hiểm trở nào? Liễu Trầm ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên ánh mắt sáng rực lên. Hay là như lời ta đã nói trước đây, chi bằng đổi chiến lược, bỏ luôn Lễ Châu, chọn Tư Châu làm nơi quyết chiến. Tư Châu? Tư Châu cũng thuộc Châu Nội Thành, nhưng khác với Lễ Châu. Nếu quân thuộc mà chiếm được Tư Châu nữa, thì sẽ uy hiếp trực tiếp đến cố đô Trường Dương. Chính là Tư Châu. Trong địa phận Tư Châu, tuy cũng có nhiều nơi bằng phẳng, nhưng ở phía bắc Tư Châu, gần khu vực sông Kỷ Giang, lại có không ít núi non hiểm trở. Bình Đức, phía bắc Lễ Châu cũng có mà. Không giống nhau. Trước đó Tử Du đã lợi dụng lúc băng tan đầu xuân để phát động một đợt tập kích bất ngờ. Vì vậy, ở Lễ Châu này dù thế nào đi nữa, quân thục cũng sẽ vô cùng cẩn trọng, không dễ mắc bẫy nữa. Nhưng nếu Quỳnh lui về Tư Châu, tình hình sẽ khác. Quân thục sẽ cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, khí thế hùng hằng tiến sâu vào. Thượng Thắng suy nghĩ một hồi và hiểu ra điều gì đó. Ý Bình Đức là sau khi lui về Tư Châu, chẳng lẽ còn muốn dùng kế kiêu binh nữa sao? Chính xác là vậy. Cho dù Tây Thục Dương và Đông Phương Kính đều có phòng bị, nhưng xưa nay kế kiêu binh vẫn luôn là thượng sách. Thượng Thắng gật đầu, rồi lại như nhớ ra điều gì đó. Ta đã từng kể với huynh về chuyện ở xà đạo Khắc Châu. Sau này Thiết Hình Đài điều tra ra, hóa ra Thục Dương đã dùng một thứ gọi là Mộc Loan. Lùi một bước mà nói, để lúc thật sự dồn được quân thục vào đường cùng, vẫn cần phải chia đại quân ra chiếm giữ các ngọn núi hiểm yếu xung quanh. Còn cái địa thế sông Ngòi nữa, Liễu Trầm bổ sung thêm. Tuy rằng quân thục khó có khả năng điều thủy sư đến sông Kỷ Giang, nhưng dù sao đi nữa, quân thục vốn quen tác chiến trên sông nước, địa thế sông Ngòi không thể không phòng bị. Tử Du đừng quên, Tư Châu đã là châu giáp sông rồi. Ta hiểu rồi. Thường Thắng thở ra một hơi, thần sắc trở nên ôn hòa hơn, dường như lại trở về cái dáng vẻ thư sinh năm nào. Chắc Bình Đức cũng đoán ra rồi chứ? Liễu Trầm thở dài. Đoán ra được phần nào rồi. Nếu tôi đoán không sai, Tử Du muốn tự mình làm mồi nhử dụ quân thục đến. Không chỉ có vậy, Thường Thắng ngửa mặt lên trời. Ta vẫn luôn lo lắng về Đông Phương Kính. Ngoài cái mồi nhử là ta ra, còn cần phải có một cái mồi nhử khác nữa. Liễu Trầm bật cười. Kế sách của Tử Du đã sớm vang danh thiên hạ rồi. Chỉ là kế vụng về thôi, chẳng qua là thất bại rồi lại chiến đấu tiếp. Tâm tính của Tử Du ngàn vạn người không có được một. Thường Thắng không hề kiêu ngạo, chỉ cười đáp. Cũng chỉ có vậy thôi. Đợi vài ngày nữa, huynh và ta cùng đến Tư Châu dò xét tình hình xong xuôi, rồi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Bên phía chủ công, ta sẽ thuyết phục ngài ấy. Tử Du, không sợ ta tiết lộ kế hoạch này ra ngoài sao? Sẽ không đâu. Thường Thắng lắc đầu chắc chắn. Thường Tử Du ta dù có kém cỏi đến đâu, vẫn có chút nhãn lực nhìn người. Liễu Trầm xúc động. Tử Du, đêm nay huynh đệ ta đã đàm đạo suốt đêm, chi bằng cùng nhau càng một chén rượu, huynh thấy sao? Chính hợp ý ta. Trong gió đêm, Thường Thắng đứng dậy, hướng về phía Liễu Trầm trước mặt mà khiêm tốn chắp tay thi lễ. Chủ công, người định đi ngay bây giờ sao? Bên ngoài phủ quận thủ Sở Châu, Trần Thước nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút không nỡ. Đúng vậy, rời tiền tuyến đã lâu rồi, vẫn cần phải về thành đô một chuyến. Tóm lại, không tiện ở lại thêm nữa. Trần tiên sinh, những năm qua ở Tây Thục thật sự làm phiền ngài rồi. Không hề khoa trương khi nói rằng, nhờ có sự gia nhập của Trần Thước, dù là quân y theo quân hay là thuốc men cứu thương, Trần Thước đều có đóng góp không nhỏ. Nghe nói, thành đô trước đây đã có không ít danh y trong thiên hạ nghe tiếng mà đến, cũng khiến cho y thuật ở thành đô ngày càng hưng thịnh. Đương nhiên, trong những lần trò chuyện riêng với Trần Thước trước đây, Từ Mục cũng đã đề cập đến một số kiến thức từ hậu thế, ví dụ như Ma Phí Tán chẳng hạn. Chỉ tiếc là, 1-2 năm nay Trần Thước đều bận rộn công việc chữa bệnh, không có thời gian rảnh rỗi để thử nghiệm. Lý thuyết về Ma Phí Tán nếu thật sự thành công, có lẽ sẽ cứu sống được không ít binh sĩ Tây Thục bị thương nặng ở tiền tuyến. Phải biết rằng thời cổ đại, bị thương do trúng tên, việc xử lý vết thương vô cùng đau đớn. Dù sao thì thiên hạ này cũng đâu có người thứ hai nào yêu nghiệt như Tư Hổ, nhổ tên ra cứ như trò đùa vậy. Bánh xe lịch sử đôi khi chỉ thiếu một người liền có thể khiến cho một thứ gì đó bị đứt gãy. Trần tiên sinh, chuyện về ma phi tán xin ngài hãy để ta một chút. Phàm là việc gì cũng không cần phải đích thân làm, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Chủ công yên tâm, tôi đã ghi nhớ rồi. Chỉ là điều mà chủ công đề cập, uống ma phi tán rồi mới rạch dao cạo độc, nghe có vẻ kinh dị quá, ta cần phải suy nghĩ hơn. Từ Mục chắp tay. Tiên sinh hiện tại sánh ngang kim cổ, Từ Mục tôi xin được chờ đợi tin lành. Trần Thước cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Chúc chủ công lên đường bình an. Chúc chủ công lên đường bình an. Các binh sĩ ở gần đó, còn có không ít đồ đệ của các y gia đều đồng loạt chắp tay tiễn đưa. Không ai phát hiện ra, trên chiếc giường bệnh trong căn nhà ở phủ quận thủ, người vốn đang nằm bất động là Vu Văn. Đúng lúc này, mí mắt khẽ giật một cái, bàn tay phải nằm ngón rung rẩy động đậy, dường như muốn nắm chặt thành quyền, dường như muốn giống như những người bên ngoài cùng nhau bái lạy tiễn đưa. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, bàn tay nắm lại cũng lập tức buông lỏng ra, chỉ có đôi mắt đang giật giật kia kiên trì được một lúc lâu mới lại nặng nề khép lại. Chương 1272, nỗi lòng của Thường Tứ Lang. Đường đi nước bước vòng vèo, giờ phút này Hách Liên Chiến chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện giết Vương Tây Thục nữa. Dù cho đến tận bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, hắn vẫn cứ nhớ về cái gã hán tử kỳ quái nọ. Chỉ một cú hít vai thôi mà Hách Liên Chiến hắn lại lảo đảo như trẻ con, suýt chút nữa thì trẹo cả chân. Thật là nhục nhã. Ở thảo nguyên phía bắc này, Hách Liên Chiến hắn là một trang anh hùng cải thế. Khi vào chiến với Bắc địch, đấu tướng so tài, hắn đã từng một mình hạ gục hơn chục chủng sĩ Bắc địch. Hách Liên Chiến nén giận, cố gắng lắm mới xua được bóng hình gã hán tử quái dị kia ra khỏi đầu. Dương, người đó là Tư Hổ, sau này ngày chớ có gây sự với hắn. Triệu Đồ, mặt Hách Liên Chiến xa sầm lại, người tốt nhất là im miệng cho ta. Triệu Đồ vội vàng lùi sang một bên, im thình thịch. Nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiến vào nội thành. Cầm như chó vậy, nghe ta nói không hả? Là Dương bảo ta im miệng mà. Người đúng là một con chó ngoan. Ngươi từng là người Trung Nguyên, lần này cứ tiếp tục dẫn đường đưa ta đến nội thành. Trường Dương của Trung Nguyên nghe nói là nơi giàu có nhất thiên hạ, hoàng cung Trường Dương lại càng lộng lẫy tuyệt trần. Nếu có thể ngồi lên long ỷ trong hoàng cung đó thì đời này cũng coi như không uổng phí. Mặc dù Dương ở nội thành cũng chẳng phải dạng vừa đâu, Hách Liên Chiến cười khẩy. Trước kia ở dạng nam thuộc Trung Nguyên đã từng nâng đỡ một tên đồ đệ Mễ Đạo. Ngươi nghĩ xem, ta có người ở dạng nam, lẽ nào lại không có ai ở phía bắc này sao? Nhưng hiện tại Diêu Dung, tên Mễ Đạo đồ kia, sau khi giúp người Thục tiến vào Thảo Nguyên đã bị ân học của Tây Thục giết chết rồi. Không sao, ta đã nói rồi, ở phía bắc này ta có người. Anh mặt Hách Liên Chiến hướng về phía bắc lại trở nên hung tợn như sói đói. Ta không giống cái tên ngốc thác bạc khổ của Bắc địch. Thủ đoạn của loại người đó chỉ là thừa nước đục thả câu, chỉ biết công thành đoạt đất. Muốn làm suy yếu Trung Nguyên phải thừa cơ loạn thế này. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu không, đợi đến khi Trung Nguyên dựng nên triều đại mới thì lại giống như trồng giữ hổ mạnh, không thể nào đóng vào được nữa. Hai tiểu thế gia ở Bắc Du tuy không lớn nhưng đã bị ta mua chuộc hoàn toàn. Có lẽ phải nhờ vào bọn chúng gây ra một phen sóng gió mới được. Triệu Đồ đứng bên cạnh ngập ngừng lên tiếng. Dương, lần này vào nội thành xin ngài cho manh động. Mặc dù Dương Thường Tiểu Đường là cao thủ số một thiên hạ, dù cho có đối đầu với con hổ dữ Tây Thục kia cũng không hề lép dế. Đương nhiên thuộc hạ cũng biết lần trước Dương nhất định là sơ ý nên mới bị con hổ dữ Tây Thục kia đánh úp bất ngờ. Triệu Đồ, câm miệng cho ta. Hách Liên Chiến gầm lên giận dữ, tiếng quát như sấm khiến Triệu Đồ sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó trong vương cung, Thường Tứ Lang mặt mày cao có, chỉ muốn chửi đổng lên. Ngay trước mặt hắn, hơn chục vị gia chủ thế gia nội thành cứ như một đám gà mái trụi lông không ngừng liễu triếu bên tai hắn. Dẫu công mà thường thắng đốc chiến bất lợi chỉ bằng đổi người khác làm quân sư cho Bắc Vũ ta. Đổi ai vào đây? Thường Tứ Lang tức giận đến bật cười. Chẳng lẽ lại là bậc hiện tại thế gia nào đó nữa chắc? Cái tên Cao Chu trước kia chẳng phải do các người tiến cử hay sao? Nhìn xem, trận chiến còn chưa xong đã bị tên què kia đủ cho chạy bán sống bán chết ỉa ra quần rồi đó. người vừa nói khẽ rùng mình, không dám hé răng thêm lời nào. Cao Chu trước đó được phái đi thay thế vị trí của Thường Thắng, kết quả đúng là chạy bán sống bán chết mà quay về thật. Chủ công, dù sao đi nữa Thường Thắng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ là sự thật. Sự thật cái khỉ gì? Thanh Phượng Tây Thục là do người chém mà. Mấy lần trúng cái độc của tên què kia là do người quá dại chắc. Thường Thắng đốc quân tuy rằng không lập được đại công, nhưng đã ổn định được biên giới, như vậy đã là công lớn rồi. Thường Tứ Lang nổi giận. Nếu là trước kia, với cái tính khí của hắn, chắc chắn đã nhảy xuống túm lấy mấy lão già không biết sống chết này, đấm cho một trận rồi mới nói chuyện. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, những chuyện hắn phải cân nhắc dường như ngày càng nhiều thêm. Ở chỗ công, im miệng. Thường Tứ Lang ngồi thẳng người dậy. Trong khoảnh khắc, một luồng bá khí khó tả chợt bừng lên trên khuôn mặt hắn. Các ngươi đừng có dường như quên mất ở Bắc Du này ai mới là Dương. Chẳng lẽ các ngươi muốn lật đổ ta rồi hả? Đầu tiên là Thường Thắng tộc đệ của ta, tiếp theo là đánh lượt ta phải không? Gan lớn thật đó. Buông thõng tay xuống, Thường Tứ Lang theo thói quen cầm lấy một cái chén rượu, nhưng cuối cùng vẫn không ném ra. Đúng như lời Thường Thắng đã nói, sau khi trở thành Bắc Du Vương, những điều hắn phải lo nghĩ đã chất đầy cả người rồi. Thường Tứ Lang lại ngồi thẳng người. Đừng vội. Thường Thắng đến lúc đó, nếu thật sự độc chiến bất lợi, ta tự nhiên sẽ đổi người. Nhưng hiện tại trừ Thường Thắng ra, ta xin hỏi thêm một câu. Toàn bộ Bắc Du này, cả cái Bắc Du rộng lớn còn có ai có thể trấn giữ ba quân? Các người chắc chắn sẽ nói, Bắc Du ta binh hùng tướng mạnh, nội tình thâm hậu, nhất định sẽ đánh thắng Tây Thục. Thường Tứ Lang ngừng lời, cười nhạt, giơ tay chỉ ra ngoài cung. Ta nói cho các người biết, thiên hạ bây giờ không ai hiểu rõ Tây Thục Dương hơn bản Dương đâu. Trước kia cũng như các ngươi bây giờ, Lương Châu Dương Đổng Văn cũng nghĩ như vậy, Đồng Lăng Tả Sư Nhân cũng nghĩ như vậy, đều cho rằng nghiền nát Tây Thục dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng bây giờ thì sao? Tây Thục chẳng phải vẫn sống sót trong loạn thế đó sao? Nếu dễ dàng như vậy thì ngày mai ta đã dám trực tiếp xưng đế rồi. Thường Thắng không đổi, có cho cả trăm cô nương xinh đẹp ta cũng không đổi. Nếu ai không phục thì cứ tiến cử một người đến đây gặp ta. Thường Tiếu Đường này sẽ đích thân khảo nghiệm học thức thao lược, không cần gì nhiều, chỉ cần giỏi hơn ta thôi là có thể ra trận làm quân sư. Nói thêm một câu, chứ vị đừng quên năm xưa ta là văn võ trạ nguyên, đánh lộn số một, thờ văn thao lược các thứ đương nhiên cũng không hề kém cạnh. Nếu không tin, chứ vị cứ việc thử xem. Trong hoàng cung nhất thời im phăng phắc, không ai dám lên tiếng nữa. Thường Tứ Lang khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở lời an ủi. Đừng lo lắng, bản Dương hiểu rõ tâm ý của chư vị. Hiện tại đại chiến lại nổi lên, bản Dương dự định sẽ đề bạt thêm một vài tướng trẻ tuổi để làm người kế vị thống soái sau này. Trong tộc của chư vị nếu có con cháu nào khá, có thể tiến cử một hai người. Nghe đến câu này, không ít gia chủ thế gia trong hoàng cung mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Thường Tứ Lang bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra bầu trời bên ngoài hoàng cung, chỉ cảm thấy lòng ngực mình nghẹn ứ khó chịu. Năm xưa Lương Vương nhập Du Châu, lão Trọng Đức đã từng nói với hắn, Bắc Du cần phải nhanh chóng nuốt trọn thiên hạ mới có thể tạo nên bố cục hoàn mỹ nhất, dẫn dắt các thế gia thống nhất giang sơn. Chỉ tiếc rằng thể nuốt chửng thiên hạ của Bắc Du đã bị Tây Thục phá tan rồi. Chiến sự kéo dài, tệ đoan của Bắc Du theo từng trận thất bại ngày càng bộc lộ ra nhiều hơn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, biết đâu sẽ còn xuất hiện thêm nhiều tai họa nữa. Không giống như vị tiểu đông gia kia, dù cho có thua trận, chỉ cần trong nước yên ổn, dân chúng vẫn sẽ yêu mến kính trọng. Nhưng Bắc Du hãy thua trận thì nhìn xem, đám thế gia già này lại bắt đầu trục trịch bất an, chỉ sợ phú quý không thể kéo dài, không thể đời đời hưởng thụ. Thường Tứ Lang thở dài trong lòng. Năm xưa người bạn cũ kia đã để lại một mồi lửa như vậy, có thể thấy đó là một chuyện trí tuyệt thiên hạ đến nhường nào. Bắt đầu bằng việc trừng trị gian thần, đến bây giờ đã lan rộng ra thiêu đốt cả Trung Nguyên rồi. Tiểu đồng già bán rượu năm nào tựa như chim non trời tổ, đã sải cánh bay cao rồi. Chương 1273, Vương thất Tây Thục. Sau khi giải quyết xong hết mọi việc, Từ Mục mới dẫn quân trở về thành đô. Trên chuyến hành trình, ngoài chuyện của Triệu Lệ, chuyện bến tàu, thậm chí còn phát hiện ra thế lực thứ ba ở Giang Nam. Đương nhiên, vẫn cần Dạ Kiều Tổ tiếp tục điều tra thêm. cung anh thục chương hồi kinh. Trước cổng thành, Lý Đạo đã sớm dẫn theo một đám quan văn võ bá quan chờ sẵn ở đó. Ngay cả Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển, cộng thêm Triệu Phỉ mới vào cung cũng đều tề tựu chờ đợi. Từ Kiều nắm tay muội muội Từ Phượng sốt ruột ngóng trông. Chỉ tiếc rằng trong đám người chờ đợi này không còn thấy bóng dáng chống gậy quen thuộc nữa. Chủ công, Tùng Huân dẫn đầu chạy tới, giọng nói ngàn ngàn. Từ một số ngựa nở nụ cười, mỗi lần trở về nhà lòng hắn đều ấm áp, bởi luôn có những người thân bằng hữu đang chờ đợi hắn. Từ Hổ bên cạnh đã sớm lao ra, vừa khóc vừa la: Vợ ơi, vợ ơi! Tiện thể hất văn Tùng Huân sang một bên. Phong tướng quân hình như lại muốn nổi loạn, bị Từ Mục vỗ một phát vào đầu, lập tức ngoan ngoãn trở lại. Từ Mục tự mình bước lên đi về phía trước. Phạo Dương, Từ Kiều và Từ Phượng hai đứa trẻ đồng loạt chạy tới, mỗi đứa ôm lấy một chân hắn. Dỗ dành hai đứa nhóc xong, Từ Mục mới nghênh đón ba vị vương phi. Khương Thái Vị thì khỏi phải nói, một đường cùng hắn chịu khổ đi đến bây giờ. Lý Tiểu Uyển cũng là người nhà, hơn nữa tính tình lại sợi lỡi, chẳng hề có chút kiêu sa của tiểu thư khuê các, vừa mới tới gần đã òa khóc. Chỉ có Triệu Phỉ trông có vẻ hơi bồn chồn bất an, đứng ở một bên không biết nên mở lời thế nào. Từ Lan, lần này chàng về được mấy ngày? Lý Tiểu Uyển sốt ruột ngẩng đầu hỏi. Mười mặt con thơ là tâm nguyện lớn nhất đời nàng. Vẻ mặt Từ Mục có chút khổ sở, lần này hồi kinh hắn không thể ở lại quá lâu, rất nhanh sẽ phải lên đường về phía bắc tra tiền tuyến Lễ Châu. Mấy ngày trước, tình báo từ Gia Kiêu từ nội thành báo về, Thường Thắng dường như đã chiêu mộ được một nhân tài tên là Liễu Trầm. Hai người kết bạn mưu đồ, tâm đầu ý hợp. Về Liễu Trầm, Từ Mục cũng biết, theo di nguyện của Tiểu Hầu Gia, khi còn làm tế phụ ở Trường Dương 2-3 tháng, hắn đã từng sai Tào Hồng của Hổ Đường đặc biệt phái người đưa mấy lượt tiền bạc cứu tế đến. Nhưng không ngờ Liễu Trầm cuối cùng lại đầu quân cho Bắc Du chứ không phải Tây Thục. Thư sinh họ Liễu ở ngõ Thanh Thạch, Trường Dương. Từ Mục hiểu rõ, người mà Tiểu Hầu Gia trước khi tuẫn quốc vẫn luôn nhớ mãi không quên, đương nhiên không phải là người tầm thường. Về sau, Tây Thục e rằng lại có thêm một đối thủ nữa rồi. Từ Lan không nói gì, vậy là phải sắp phải đi rồi. Hay là Từ Lan nói cho rõ mấy ngày đi, để ba tỷ muội chúng thiếp con Liễu Đường mà tính toán. Từ Mục cạn lời. Lý Tiểu Uyển, bao nhiêu người nhìn kìa. Lý Tiểu Uyển vội vàng đỏ mặt, nhanh chóng hất tay Từ Mục ra, lùi sang một bên. Tiểu Phỉ, mời cũng lại đây đi. Khương Thái Vị không tiến lại gần, mà quay người gọi Triệu Phỉ đang đứng bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, Triệu Phỉ đứng cách đó không xa, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước tới trước mặt Từ Mục. Thái Vị, nàng vất vả rồi. Từ Mục vươn tay xoa xoa trán Khương Thái Vị, tựa như năm nào ở Vọng Châu, một gã côn phu và một tiểu tỳ thê nhỏ bé trong cái loạn thế ăn thịt người này nương tựa vào nhau đi đến ngày hôm nay. Dù là Lý Tiểu Uyển hay Triệu Phỉ đều không thể thay thế vị trí của Khương Thải Vi. Nhưng đúng như lời Giả Chu đã nói, Thục Vương như hắn muốn ổn định căn cơ, khiến tướng sĩ Tây Thục yên lòng, thì việc sinh con đẻ cái là chuyện rất cần thiết. Thậm chí có thể nói, một ngày nào đó, chính quyền Tây Thục sụp đổ, nếu hắn không chết, lại trở về làm thứ dân. Đến lúc đó, những người đi theo bên cạnh hắn, Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ khó mà nổi trước, nhưng Khương Thải Vi nhất định sẽ sống chết đi theo. Không vất vả, phu quân ở bên ngoài chinh chiến cần phải cẩn thận nhiều hơn. Từ Mục gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn về phía Triệu Phỉ bên cạnh. Đã đáp ứng Triệu Lệ, hơn nữa vì muốn ổn định Ngũ Châu. Triệu Phỉ, vị vương nữ họ Triệu này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ phải ở lại Thành Đô. Triệu Phỉ, ở Thành Đô có quen không? Thục Dương, có thể chi tỷ tỷ lo liệu, mọi thứ đều tốt. Giọng nói rất nhỏ, hình như vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân nàng mới mất, hơn nữa chiến sự phía Bắc lại khẩn cấp, nghi lễ nhập cung chi bằng cứ quản lại sau đi. Nàng cứ yên tâm, như ta đã nói ban đầu, nàng đã vào Thành Đô, ta nhất định sẽ lấy nàng bằng lễ nghi trang trọng. Đa tạ Thục Dương. Đi thôi, cùng nhớ về nhà. Giọng Từ Mục ôn hòa. Thời gian nghỉ ngơi giữa những trận chiến, hắn rất trân trọng những khoảnh khắc đoàn tụ này. Từ Kiều, lên đây. Vốn đang nắm tay muội muội, Từ Kiều nhanh chóng như con khỉ nhỏ leo lên lưng Từ Mục. Từ Phượng nắm chặt tay Phụ Dương. Trong sự vây quanh của bá tánh, mấy người trong vương thất Tây Thục cùng nhau tiến về Vương cung. Lý Tiểu Uyển tạm thời rút quân thôi. Xoa xoa thắt lưng, Từ Mục từ phòng Lý Tiểu Uyển đi ra, thở một hơi thật dài. Đêm này quá dài, nửa đêm trước đến phòng Khương Thái Vi, nửa đêm sau lại đến phòng Lý Tiểu Uyển. Đương nhiên, về phần Triệu Phỉ bên kia, Từ Mục tạm thời chưa vượt quá giới hạn. Dù sao thì Triệu Phỉ cũng là vương nữ của Ngũ Châu Nam Hải. Tuy rằng không tính là con tin, nhưng chung quy vẫn mang ý nghĩa liên hồn. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện ra trời đã hửng sáng. Tôn Huân đang dẫn theo mấy người, hình như đã đợi từ rất lâu rồi. Đợi đến khi thấy Từ Mục đi ra mới mừng rỡ chạy tới. Chủ công, Lão Tôn đến đây. Sao ngươi cũng ở đây nữa? Lão Tôn, Tề Thiên hả? Ở chủ công đừng quên, Tề Thiên là gì? Mỗi lần chủ công về đều là bộ dạng này mà. Vẻ mặt Từ Mục cạn lời. Lý Đạo đại nhân bên kia chắc cũng đoán ra rồi, đang ở trong vương cung chờ chủ công. Rất tốt. Theo dự tính của Từ Mục, thời gian hắn ở lại thành đô nhiều nhất là 4-5 ngày. Không chỉ cùng Lý Đạo bàn bạc chính sự thành đô, còn phải cùng Trần Đả Thiết thương lượng chuyện cải tạo Bạch Giáp Kỵ. Ngoài ra, còn cần phải đến Anh Liệt Thất Thập Lý Phận Sơn một chuyến bái tế tiền nhân. Sai người ra phố ngoài cung mua hai sừng bánh bao nhân thịt. Ở bên ngoài lâu ngày không ăn, thèm quá. Nhớ đó, lại mua thêm một bát canh thịt dê. Từ Mục hòa hoãn thân sắc cười nói. Bên cạnh đã có hộ vệ vội vàng chạy đi. Đứng trong võ sớm, Từ Mục hít một hơi, bắt đầu chậm rãi bước về hướng vương cung. Vừa đến gần vương cung, đã thấy một người dáng vẻ già nua đứng trong gió tĩnh lặng chờ đợi. Tuy biết là Lý Đào, nhưng ngay vào khoảnh khắc này, Từ Mục lại nhớ tới Giả Văn Long của hắn. Khi Tây Thục còn chưa hưng thịnh, chính là một người như vậy, không kể việc lớn nhỏ, thầy hắn ổn định Giang Sơn Thục Châu, định ra bản đồ chiến lược Tây Thục. Văn Long, ở nơi đó có được bình yên không? Chương 1274, Đường Bá Nghiệp, Chất Chồng Xương Trắng. Chuyện thuốc men, chủ công không cần lo lắng. Trước đó tôi đã đích thân đến Sở Châu, mời thằng Y Trần xem qua. Các đồ đệ của ông ấy ở thành đô vẫn làm việc rất tốt, không có sai sót gì. Chỉ cần làm xong, tôi sẽ cho người đưa ngay ra tiền tuyến. Lý Đạo, vất vả cho ngài rồi. Từ khi Giả Chu qua đời, Lý Đạo không chỉ phải trấn giữ thành đô, mà còn kiêm luôn việc dạy học ở Tướng Quan Đường. Công lão của Lý Đạo ai ai cũng thấy rõ. Đương nhiên, Từ Mục cũng từng đề nghị để Lý Đạo chọn thêm người phụ tá. Nhưng tính tình của lão y hệt như Giả Chu, thích tự mình làm mọi việc. Lý Đào, ở Nam Hải, đứa cháu ngoan Lý Liễu của ông đã điều tra ra một vài chuyện rồi. Cháu công chuyện gì vậy? Dùng Giang Nam, e rằng có thế lực thứ ba đang ẩn mình. Thế lực thứ ba? Lý Đào nhíu mày. Chủ công nói vậy, tôi hình như nhớ ra rồi. Tháng trước, tướng quân Hàn Cửu ở quận Nam Lâm có báo về. Nói rằng con đường quan đạo mới xây nối Nam Lâm với Nam Hải từng xuất hiện một đám sơn tặc không nhỏ. Sơn tặc náo loạn, Từ Mục khựng lại. Phải biết rằng con đường quan đạo mới xây này trước đây là để tránh Đông Lăng Tả Sư Nhân, tiện cho việc qua lại trực tiếp với Nam Hải. Dù là với Tây Thục hay Nam Hải, nó đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thương nhân có thể qua lại hai bên, buôn bán cá muối, dược liệu và gắm thục. Bạch tính cũng có thể theo đường quan đạo mà đi thăm người thân, bạn bè. Hơn nữa, trong 2-3 năm này, Tây Thục ta vốn dĩ đã thái bình thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp. Dọc theo con đường quan đạo này cũng đã thiết lập không ít trạm gác. Xuất hiện một đám sơn tặc không nhỏ, đương nhiên là có chút kỳ lạ. Hàn Cửu đã phái người đi điều tra, nhưng chưa ra manh mối gì. Tôi bèn lệnh cho hắn tăng thêm nhân thủ, thiết lập thêm 7-8 trạm gác nữa để phòng bất chắc. Làm tốt lắm. Bây giờ chủ công nói vậy, tôi nghĩ bụng chẳng lẽ có kẻ muốn trà trộn vào thành đô để ẩn náu. Thành đô ta vốn đã có quá nhiều gián điệp của Thường Thắng ở Thiết Hình Đài rồi. Từ Mục xoa xoa trán. Lý Đạo, chuyện này ngài để ta một chút, phái thêm người đi. Ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, chỉ là gián điệp. Chủ công cứ yên tâm. Lý Đạo chắp tay. À phải rồi chủ công, còn một chuyện nữa. Lý Đạo ngập ngừng một chút rồi mới nói. Đây cũng là lý do hôm nay hắn phải đến chợ sớm. Khi quân sư Giả Chu còn sống, Lý Đạo cũng hay qua lại nhiều. Giả Chu đã dạy cho hắn không ít đạo lý liệu cơm gặp mắm. Lý Đạo, có gì cứ nói thẳng đi. tôi đã cho người điều tra ra tình báo xác thực rồi. Đồng lại tiểu viên Dương Viên Xung năm xưa quá trà có còn nói dối ở bên ngoài. Ngay từ năm ngoái đã bí mật đưa người vào thành đô. Chủ công đừng quên, Viên Xung mang họ Viên. Từ một nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Họ Viên vốn là quốc tính của Đại Kỷ. Viên Xung tuy là dòng dõi bạn chi, nhưng xét cho cùng vẫn là người của hoàng thất Đại Kỷ. Ý tứ trong lời của Lý Đào đã quá rõ ràng rồi. Tạm thời đừng động đến hắn, cứ giả vờ như không biết gì cả, nhưng nhất định phải phái người theo dõi sát sao. Từ một nghĩ ngợi rồi nói. Sau này, nếu Tây Thục muốn danh chính ngôn thuận kế thừa thiên hạ, thì Viên Xung sẽ phải đại diện cho hoàng thất họ Viên cử hành nghi lễ tế trời nhường ngôi. Có như vậy, Tây Thục ta từ chỗ cát bụi dương lên mới có được danh chính ngôn thuận và sức mạnh chính thống lớn nhất trong thiên hạ. Trước kia, có lẽ ta không để ý đến những chuyện này, nhưng từ khi Tiểu Hầu Gia ban cho cái danh Trừ Gian Thần, ta mới nhận ra trong cái thời buổi loạn lạc này, nếu không danh chính ngôn thuận, không có đạo lý, thì sẽ đi một bước khó dạn bước. Lý Đạo nghe vậy, cuối cùng cũng không phản bác gì. Chủ công cứ yên tâm, chừng nào Lý Đạo này còn sống, nhất định sẽ trông chừng hắn thật kỹ, thay chủ công ổn định hậu phương. Đừng nói vậy, từ khi quân sư Giả Chu mất, Lý Đạo ngài đã là bậc trọng thần của Tây Thục ta rồi. Bổn Dương mong ngài sống lâu trăm tuổi, nếu có một ngày Tây Thục ta khai quốc kiến tập, biết đâu sẽ phong cho ngài một chức quan lớn cũng nên. Lý Đạo cười lớn đầy hào khí. Lý gia được phò tá chủ công đã là phúc ba đời rồi. Lý Đạo và Lý Liễu, hai ông cháu nhà này, từ sau khi Giả Chu qua đời, quả thực đã gánh vác không ít việc. Đúng như di thư Giả Chu để lại, xứng đáng là bậc đại tài trong thiên hạ. Chủ công, đồ ăn sáng mua gì rồi đây? Tùng Hưng hớt hải chạy tới, đặt bộ đồ ăn sáng vừa mua xuống trước mặt Từ Mục. Mời tiên sinh cùng dùng. Từ Mục nhường lại với Lý Đạo, thực ra đã sớm không nhịn được nữa, vội túm lấy bát canh thịt dê còn nóng hổi, húp một ngụm thật lớn, đến khi ợ lên một tiếng thoải mái. Nói thật, cả cái thành thành đô rộng lớn này ban đầu chỉ có một hai quán canh thịt dê, nhưng về sau người ăn càng ngày càng đông, làm ăn khấm khá, tự nhiên quán xá cũng mọc lành như nấm. Sau khi bàn bạc xong với Lý Đạo, Từ Mục không đến xưởng rèn mà dẫn theo Từ Kiều đến anh liệt thất thập Lý Phần Sơn mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ lại phải thân chinh nam chinh bắc chiến, thậm chí có khả năng nếu hắn chết trận, sau khi giá ngựa bọc thay cũng sẽ được chôn cất ở nơi này. Sau một hồi quét dọn, Từ Mục ngồi xuống trước mộ phận của Giả Chu, đưa mắt nhìn xa xăm, còn có không ít những ngôi mộ mới, phần lớn là của các tướng sĩ Tây Thục đã tử trận ở lễ chầu trước đó. Những người không tìm được thi thể đành phải lập mộ chiêu hồn. Vương đạo bá nghiệp, con đường đã chọn ắt phải bước qua núi xương sông máu. Phụ Dương, con đau lòng quá à. Ta cũng vậy. Từ Mục giơ tay xóa nhẹ lên mộ phần của Giả Chu. Kiều Nhi, nếu có một ngày con lên ngôi cửu ngũ phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quên những người này. Nếu không có họ, Từ gia ta chẳng qua chỉ là bèo bọt giữa thời loạn thế. Chính nhờ có họ, Từ gia ta mới có thể trong cái thời buổi này nền dương nền bá. Hài Nhi xin ghi nhớ lời vậy. Từ Mục lộ vẻ mặt hài lòng xoa đầu Từ Kiều. Biết đâu hai cho con họ có một ngày thật sự có thể đứng trên đỉnh cao khai quốc lập triều. Từ Mục xin kính tiễn các vị trung dũng. Từ Kiều xin kính tiễn. Chánh đường. Lúc này, tại thành Trường Dương rộng lớn, hai ba cỗ xe ngựa của thế gia vọng tộc đang từ con đường dài trong chợ không ngừng hướng về phía cổng thành mà đi. Người Tả gia ở Trường Dương xuất thành săn bắn vào mùa xuân, người không liên quan mau tránh đường. Trong cỗ xe ngựa đang phi nhanh, gia chủ Tạ gia Tạ Sưởng sắc mặt lo lắng, không ngừng vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Ngày trước đó, hắn ta đã nhận được một mật thư, vị Sa Nhung Vương vẫn luôn nâng đỡ hắn ta, hôm nay sẽ vào thành Trường Dương. Chết tiệt, đúng là không sợ chết mà. Nếu chuyện này bị bại lộ đến tai Bắc Du Vương, có khi lại thành công lớn ngay chứ. Nhưng làm vậy, Tạ gia vì tội thông đồng với địch, e rằng cũng khó tránh khỏi họa diệt môn. Thiên hạ đều biết, vị Bắc Du Vương kia hận nhất là kẻ thông đồng với ngoại bang. xem ra Sa Nhung Vương dám cả gan vào Trường Dương, rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Tính toán rằng hắn ta không dám tổ giác, tính toán rằng hắn ta sẽ giúp hắn vào thành. Tạ gia ở Trường Dương phải khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Tạ Sưởng nhắm mắt thở dài. Lão gia, bên ngoài mưa rồi. Người đánh xe vội vàng quay đầu lại nói. Tạ Sưởng vén rèm cửa sổ xe, vừa mới hé ra một chút, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại. Hai bên đường phố phần lớn là bóng người đang hối hả trốn mưa. Ánh mắt tiếp tục đảo quanh. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Sưởng chỉ cảm thấy lòng ngực mình nghẹn lại. Hắn ta thấy rõ ràng rồi. Cách cổng thành không xa, 4-5 gã đại hán đang đẩy xe gỗ chở già thú, buộc giải vài ám hiệu dừng bên đường, hình như là đang chờ hắn ta. Kẻ dẫn đầu đám người kia, thân hình vạm vỡ như hổ báo, đang nhe răng cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hắn ta. Nếu người này thật sự là Sa Nhung Vương, cái gan này dù là ở Trung Nguyên, so với những anh hùng hào kiệt kia cũng chẳng hề kém cạnh. Sáng xuân gặp mưa, Tạ gia hồi phủ. Giọng nói của Tạ Sưởng rung rẩy trong gió mưa. Chương 1275, gia tộc buôn già thú và châu vương khai thác ngọc trai. Vùng đất Bắc Du, vừa qua khỏi con đường dài dẫn đến cửa ải nội thành, một bóng người mang theo sát khí ghìm cương ngựa dừng lại dưới rừng cây. Không phải để chuẩn bị cướp đường, mà chỉ vì ngựa mệt trả trời, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Từ phương Bắc phi nước đại về Trung Nguyên, mấy ngày nay gã không chỉ phải tránh né sự kiểm tra của đám người du mục, mà còn phải đề phòng cả đám mật thám của Bắc Du. Trong gió xuân, người đàn ông im lặng gỡ chiếc non lá xuống, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo dao chém. Hắn tên Tô Trần, nói đúng hơn là một đô úy trong quân Bắc Quan của triều Đại Kỷ, thuộc đội tuần tra số 8 của quân trấn giữ Ung Quan. Tô Trần ngước mắt nhìn ánh mặt trời cuối xuân chói chang. Lần này đến Trung Nguyên, người hắn cần tìm không ở Bắc Du mà ở Tây Thục phía Nam. Tướng quân của hắn đã dặn dò, dù phải bỏ mạng cũng phải đưa bằng được mật thư trong ngực đến Tây Thục vương. Có lẽ là sắp gặp lại quê hương, hắn ngắm nhìn giang sơn gẫm vóc thêm một chút, vẻ bì tráng dần hiện lên trên khuôn mặt. Mấy lương viện binh, thành Ung Quan thất thủ, 6.000 quân sĩ bỏ mình dưới thành, chỉ còn lại chưa đến 300 tàn quân, theo tướng lý tiến vào Thảo Nguyên ẩn mình chờ thời cơ. Nhưng hắn chưa từng hối hận, nam nhi sống ở đời phải có chí khí bảo vệ giang sơn. Hít sâu một hơi, Tô Trần thúc mạnh vào bụng ngựa, giật dây cương tiếp tục phi nhanh về phía trước trên đường quan đạo. Có lẽ do vó ngựa quá gấp kinh động chim rừng, chẳng bao lâu sau bầu trời bỗng tối sầm lại. Tạ phủ ở Trường Dương, trong sân, Tạ Sưởng ngẩng đầu nhìn đàn chim bay vụt qua trên đỉnh đầu, nhất thời trầm mặc. Rất lâu sau, hắn mới do dự mở miệng. Ý của đại dương là muốn ta khơi mào mâu thuẫn giữa các thế gia vọng tộc lâu đời ở Trường Dương. Chính xác. Trước mặt Tạ Sưởng, Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến cười nhạt. Ban đầu tôi còn tưởng rằng trận chiến mùa xuân năm nay, Bắc Du và Tây Thục sẽ đánh nhau long trời lở đất sống mấy một phen. Ai ngờ lại đột ngột đình chiến. Đại dương, chiến tranh sẽ lại bùng nổ thôi. Ta không đợi được. Hách Liên Chiến lắc đầu. Nói cho cùng, trên thảo nguyên phía Bắc này, dù hắn là cộng chủ của người địch và người Sa Nhung, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn là hai tộc người, nếu kéo dài quá lâu tất yếu sẽ sinh loạn. Cho nên hắn mới không tiếc thân mình xâm nhập Trung Nguyên, tìm kiếm sơ hở của Trung Nguyên, sau đó lại đẩy hai tộc người trên thảo nguyên phía Bắc cùng hắn tiến quân vào Trung Nguyên xưng đế. Như vậy có thể chuyển mũi nhọn hỗn loạn ra bên ngoài, mượn thế liên minh này, nói không chừng thật sự có thể một lần đánh hạ Trung Nguyên. Đại dương, thân phận tôi thấp kém, mà lời nói chẳng có trọng lượng. Ta không can tâm chuyện đó. Người tỷ ngữ, người tự nghĩ cách đi. Trong tình cảnh này Bắc Du liên tiếp bại trận, người hẳn phải có chút thủ đoạn, lấy đó làm điểm đột phá. Ta Sưởng do dự. Ta gia chủ đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ cảm thấy mình là người Trung Nguyên lại thông đồng với ngoại tộc? Đừng quên, Tạ gia người trước đây chẳng qua chỉ là một thương hành buôn bán giả thú, là Sa Nhung ta đã đặt cược vào người. Tạ Sưởng nghiến răng. Đại dương, xin thôi, nếu đại dương đến hạ Trung Nguyên, Tạ gia ta tước hầu. Đó là lời hứa của bản dương với người. Và nhớ kỹ, lịch sử là do người thắng viết nên. Nếu thật sự có ngày bản dương đăng đỉnh Trung Nguyên, phong tạ và ngươi thành anh hùng công thần bất thế thì có sao đâu. Ngươi cứ việc mạnh dạn mà làm. Dù sao đi nữa, ngươi cũng đã không còn đường lui. Đám mễ đạo đồ ở Giang Nam, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra được chút gì đó. À, phải rồi, vị Chinh Bát tướng quân họ Triệu này, chi bằng cũng chào hỏi một tiếng đi. Triệu Đồ đứng bên cạnh, không dám trái lệnh, vội bước ra khỏi hàng chắp tay. Đại kỷ Chinh Bát tướng quân Triệu Thành Dân ra mắt Đồng Liêu. Chinh Bát tướng quân, người nhất định phải cảm thấy tên này làm ô danh tướng hiệu của Lý Phá Sơn. Dù sao thì vị Chinh Bát tướng quân trước đây chỉ là danh tướng bất thế Lý Phá Sơn đó. Hách Liên Chiến cười nhạt. Triều Đồ cười gượng theo, Tạ Xưởng chắp tay, bàn tay run rẩy. Đại Dương, tôi đã hiểu. Đi đi, trong vòng 2 tháng, ta cần nhận được tin tức Tây Thục và Bắc Du khai chiến. Hách Liên Chiến dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Chỉ cần chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục nổ ra, người cứ chờ tin tức của ta, liên hợp với 3 thế gia khác, dẫn theo tư binh dòng ra ngoài cửa ải, cắt đứt đường truyền tính từ Hà Châu đến nội thành. Nhớ kỹ, bất kể là người đưa thư hay dân thường, hoặc là lính đào ngũ đều không được phép vào nội thành. Đại Dương muốn. Người nói xem, đương nhiên là đánh ấp Hà Châu. Hách Liên Chiến cười cười. Vượt qua Hà Châu, rồi qua khỏi cửa ải, ta có thể uống nước sông Kỷ rồi. Tạ Xưởng, tước hậu của người ta đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là Cao Nghĩa Hậu. Sắc mặt Tạ Xưởng lúc đỏ bừng, lúc lại nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nặng nề gật đầu. Phía Nam, Nam Hải Hợp Châu. Hợp Châu nằm ở phía đông nam của Nam Hải, lãnh thổ cũng nhỏ nhất, so với Thường Ngô Châu lân cận còn kém xa hơn một đoạn lớn. Nhưng vùng biển gần Hợp Châu cực kỳ thích hợp cho trai biển sinh trưởng. Cũng bởi vậy, dựa vào việc khoanh biển khai thác ngọc trai, Hợp Châu cũng được xem là một châu giàu có ở Nam Hải. Lúc này trên quan đạo, một chiếc xe ngựa xa hoa đang chậm rãi di chuyển. Xung quanh xe ngựa có khoảng 2-3 nghìn hộ vệ tùy tùng. Trong xe ngựa chính là Hợp Châu Vương Ngô Chu. Từ khi trở về từ Giao Châu, tâm tình của Ngô Chu vẫn luôn có vẻ không tốt lắm. Nam Hải ngũ châu rộng lớn, theo từng vị châu vương già đi, người chết, người phản bội, rõ ràng đến lượt hắn có tư lịch lớn nhất cũng già nhất, theo lý mà nói nên trở thành minh chủ Nam Hải đời tiếp theo. Ai ngờ Triệu Lễ vừa chết, Thục Vương Tây Thục đã lập tức nâng đỡ Triệu Đống trở thành minh chủ Nam Hải mới. Đương nhiên hắn cũng hiểu Triệu Đống chẳng khác nào người của Tây Thục, vì bảo đảm hậu phương, Tây Thục làm vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng Ngô Chu vẫn không phục. Đối với việc tranh bá thiên hạ, hắn và Triệu Lễ đều có nhận thức rất rõ ràng. Nếu không từ sớm đã nên phản rồi. Nhưng vừa nghĩ đến sau này phải bị một tên nhóc tranh mới vào đời sai khiến ra lệnh, không khỏi cảm thấy trong lòng buồn bực. Dân gia, có người khai thác cọc trai dân lên Minh Châu. Cứ để ra đi, đợi quan Nghiệm Châu xem qua rồi thưởng cho một khoản tiền là được. Ngô Chu chẳng còn hứng thú như trước, vén rèm xe ngựa lên, im lặng nhìn về hướng Giao Châu. Vinh hòa phú quý, mỹ thiếp con cái đều có cả rồi, bây giờ hắn chỉ muốn tiến thêm một bước nữa. Dù sao đi nữa, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục sau này đánh hạ Giang Sơn, cuối cùng cũng phải luận công bàn thưởng. Mộc Hộc Châu Vương sao có thể so bì với một minh chủ Nam Hải ngũ quân được. Ngô Chu thở dài một tiếng. Dừng dạ, có người chặn đường. Ngô Chu khẽ nhấc mí mắt. Bất kể là người dân châu hay hiến lễ gì, tạm thời đuổi đi. Nếu có kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Dương gia không phải là người khai thác ngọc trai, là một người quái dị dẫn theo mấy tùy tùng. Người quái dị? Khuôn mặt người kia hình như bị gặm mất thịt, lẫm lội đáng sợ. Người đó còn muốn tặng cho Dương gia một cơ duyên trời cho. Ngô Chu nhíu mày, ra lệnh dừng xe ngựa. Dẫn theo mấy tùy tùng, Lăng Tù đứng trong gió, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại nghiệp mà hắn hằng mong mỏi sắp sửa bắt đầu một trang mới trong thời loạn thế này. Chia 5 xẻ 7 Trung Nguyên, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng không thể bỏ lỡ. Dù sao thì Trung Nguyên này cuối cùng vẫn sẽ có những chó săn nguyện ý hợp tác. Nam Hải ngũ quận cuối cùng cũng phải chọn ra một châu vương để làm bàn đạp. Không nghi ngờ gì nữa, tên Hợp Châu Vương Ngô Chu chuyên khai thác ngọc trai này Nỗi uất hận nghẹn ứ trong lòng hắn đã sớm định sẵn, hắn chính là người thích hợp nhất. Quan đạo cây cối xanh hợp cho Vương Ngô Chu ngẩng đầu nhìn, sắc mặt không vui không buồn, một chân đã bước xuống xe. Chương 1276, ngồi trấn Nam Hải, Lý Tử Đường. Chủ công bảo tôi ở lại Giao Châu, chính là cùng hai vị hợp tác hết mình, giữ cho Tây Thục và Nam Hải được yên ổn. Trong yến tiệc, Lý Liễu nâng chén rượu không hề khách sáo nói. Bất luận là xét về tuổi tác hay là thâm niên, thì Lý Liễu tôi vẫn còn non nớt nhất, xin kính hai vị một chén. Cùng cạn, Triệu Đống và Nguyễn Thu, mỗi người ngồi một chỗ, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Phải rồi Lý Liễu, Thục Dương nói cái đinh ba lại có ý gì vậy? Triệu Đống đặt chén rượu xuống, nghĩ ngợi rồi hỏi. Ta cũng không rõ lắm, đại khái là bảo ba người chúng ta đoàn kết hợp tác, giữ yên bờ cõi, an định dân chúng. Chắc là vậy rồi, Thục Dương quả là bậc kỳ tài thiên hạ. Chủ công, quả thật là vậy, Lý Liễu cười nói. Mấy ngày nay, vì lời dặn dò của Từ Mục, hắn vẫn luôn để ý đến động tĩnh của các châu Nam Hải, đương nhiên còn có cả hải cảng Thương Ngô Châu. Đúng như lời chủ công đã nói, thế lực thứ ba kia đã trục trịch ngóc đầu dậy, trình rập mưu đồ bất chính. Tử Đường, sao vậy? Nghe thấy có người gọi mình, Lý Liễu mới hoàn hồn, chắp tay thi lễ. Không có gì, chỉ là được cùng hai vị uống rượu, vui mừng quá đỗi thôi. Cái miệng của Tử Đường quả thật toàn là lời hay. Lý Liễu bình thản cười, trên gương mặt trẻ tuổi lại ẩn chứa vẻ trầm ổn. Những việc chủ công giao phó không thể nói là ít, nhưng chỉ cần sắp xếp rõ ràng đầu mối thì có thể dễ dàng xoay sở. Ngày mai hắn sẽ lấy thân phận thục sứ đi sứ các châu Nam Hải, từ Chu Nha Châu ở phía tây xa xôi nhất đến Thái Châu, Hợp Châu ở tận cùng phía đông. Bất luận thế nào, hắn cũng phải điều tra ra thế lực ngầm thứ ba kia, bảo vệ hậu phương cho Tây Thục. Với thân phận là mưu sĩ của Tây Thục, hắn càng hiểu rõ, nếu Nam Hải xảy ra chuyện hoặc là người Hải Việt đột nhiên phản bội, đối với Tây Thục mà nói sẽ là đại họa lâm đầu. Cũng chính vì vậy, chủ công nhà mình mới không quản đường xá xa xôi cùng Triệu Đống đến Giao Châu, dùng hết khả năng để giữ vững liên minh này. Lý Liễu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ, sắp xếp mọi thứ lại. Hắn tự biết bản thân mình không phải là bậc đại mưu lược gì, nhưng bất luận thế nào cũng giống như ra trận giết địch. Nam Hải Ngũ Châu hiện tại chính là sa trường của Lý Tử Đường hắn. Trong lòng hắn vẫn luôn lấy sự vụ của Tây Thục làm trách nhiệm của mình, cũng là niềm kiêu hãnh, giống như những lời mà gia gia Lý Đạo vẫn luôn dạy hắn. Tây Thục nhất định sẽ thành đại nghiệp ngàn thu. Thành Đô, Xưởng Rèn. Lúc này, Từ Mục đàn mặc dày mày dạng, xách theo hai vò rượu ngon, thậm chí còn mang theo cả Từ Kiều. Lúc này khó khăn lắm mới an ủi được cơn giận của Trần Đả Thiết. Nếu ta nhớ không nhầm, áo giáp Quyền Thiết mới rèn xong vào đầu Tết mà. Dạ đúng vậy. Người đánh rắm cái gì mà đánh? Trần Đả Thiết nhảy dựng lên, vừa định chỉ vào mặt mắng, nghĩ đến Từ Kiều cũng đang ở đó, lại vội vàng nhìn xuống. Người đánh cái kiểu chiến tranh gì vậy hả? Cái áo giáp Quyền Thiết này khả năng phòng hộ thiên hạ vô song, vì mà tiểu tử ngươi lại làm hư hơn 1000 bộ. Bắc Du Thường Thắng nghĩ ra lối đánh dùng đoạn khí. Đoạn khí? Trần Đả Thiết nghe vậy lập tức hiểu ra, nhíu mày, từ bên cạnh lấy một cái mũ trụ, sau đó lại cầm lấy búa nhanh chóng nện xuống. Mũ trụ không nứt, chỉ lõm vào một góc, nhưng âm thanh chói tai chấn động lập tức xộc thẳng vào tai. Trần Đả Thiết thở dài một hơi. Tiểu tử, cái tên tiểu quân sự Bắc Du kia không hề đơn giản đâu. Đổi thành người khác, trong thời gian ngắn ngủi căn bản không nghĩ ra được cái kế phá giáp như vậy. Nói cho ta biết, cuối cùng thiết giáp kỵ binh bạch giáp kỵ của vệ tiểu tử thắng hay chưa? Cuối cùng thì cũng thắng, nhưng áo giáp bị phá hủy có hơi nhiều. Nội ý của ngươi xem. Trần Đả Thiết ngồi xuống, ôm Từ Kiều vào lòng, nhàn nhạt ngẩng đầu lên hỏi. Từ Mục nghĩ ngợi một chút. Sau trận này, cần phải có một loại lớp ngăn cách, phân tán lực đạo của đoạn khí giống búa tà. Hơn nữa, còn có thể hóa giải tiếng ồn của nó. Người nói như vậy ít nhất cũng phải mất 1-2 năm mới có thể chế tạo ra được. Nếu như có biện pháp ngăn cản chứ ngay vật cản ngựa cũng được. biện pháp ngăn cản chướng ngại vật cản ngựa. Ta hiểu rồi. Bạch giáp kỵ thấy xung phong vừa dừng lại thì bị bao vây, sẽ bị cản trở gió ngựa. Từ Mục thừa thắng xông lên, cười nói. Quên chưa nói, năm ngoái mưa thuận gió hòa, bông giải thu hoạch không tệ. Tôi cũng có dự định để chiến mã khoác lên mình áo giáp bông làm lớp phòng hộ. Áo giáp bông thì được. Nếu người nói cái gì mà áo giáp sắt bọc ngựa, ta sẽ phải đánh người đó. Lại bọc thêm một lớp như vậy, ngựa nặng trịch làm sao mà chạy nổi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng bất luận thế nào, bạch giáp kỵ của Vệ Phong là mấu chốt để Tây Thục chiến thắng. Chỉ có thể căn cứ vào tình hình chiến trường, từng bước không ngừng hoàn thiện. Bất quá, ngoài những điều này ra, Từ Mục còn muốn để 5.000 quân phụ trợ của kỵ binh bạch giáp cùng ra vào chiến trường. Kỵ binh bạch giáp cố nhiên uy lực vô song, nhưng cũng có tệ đoạn, sợ rơi vào vòng vây. Hắn tự tin thường thắng có thể nghĩ ra lối đánh bố tà, thì lần sau theo sự hoàn thiện của bạch giáp kỵ cũng sẽ nghĩ ra những biện pháp khác. 3.000 bạch giáp kỵ chung quy vẫn cần một đội quân phụ trợ cơ động làm hậu thuẫn. Quân phụ trợ? Đúng vậy, quân phụ trợ liền lấy áo giáp bông làm chủ, lót dày thêm mấy lớp, bảo đảm tốc độ tiếp ứng. Trần Đã Thiết cười lạnh. Tiểu tử, nếu thượng thắng phóng một mồi lửa, lập tức sẽ thiêu rụi quân phụ trợ của người. Người phải biết rằng áo giáp bông là sợ lửa đó. Bề mặt áo giáp bông còn phải phủ thêm một lớp giáp sắt mỏng, ngoài ra thời gian không còn nhiều. Chà, có lẽ phải tăng tốc độ làm việc rồi. Trần Đã Thiết đang ôm Tự Kiều, ngẩng người ra một lúc, lập tức chửi ầm lên, vừa định tìm đồ vật đánh người. Đợi đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết Từ Mục đã chuồn mất dạng từ lúc nào. Lúc bước ra khỏi xưởng rèn, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Bạch giáp kỵ của Vệ Phong cuối cùng cũng tạm thời được cải tiến rồi. Con ta đi pha sơn. Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, bất thình lình ngẩng đầu lên, phát hiện ở trên lầu gác của xưởng rèn, lão Tú Tài đang vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, không ngừng hô to gọi lớn. Con ta lại thắng trận rồi sao? Đúng vậy. Trong ánh nắng, Từ Mục ngẩng đầu lên cũng vui vẻ đáp lời. Đợi có mấy ngày nữa, con sẽ mang theo đám 8 cái bao tải đến hoàng cung Trường Dương tìm hoàng đế bệ hạ lãnh tiền thưởng. Nếu hắn không cho, con sẽ lật tung hoàng cung lên. Hay lắm, hay lắm. Lão Tú Tài múa tay chân nâng bát rượu lên thoải mái uống một ngụm lớn. Từ Mục bước lên lầu gác lấy một cái bát rượu, lại giúp lão Tú Tài rót đầy lại. Hai người liền thật sự như cha con bình thường, không hề có chút ngăn cách, vui vẻ chạm cốc một cái. Chỉ đợi đến khi đặt bát rượu xuống, Từ Mục mới quay mặt về phía bắc, đôi mắt dần dần trở nên xuất thần. Dình Bắc Lý Tướng chân chính vẫn còn ở Thảo Nguyên chưa về, vẫn còn đang ẩn mình, vẫn còn đang chờ hắn đạp bằng Thảo Nguyên. Thấy chữ như thấy người, liền giống như những lời trong bức thư kia đã nói. Địch nhung chưa diệt, sao có thể về nhà? Nghĩa đệ, phụ thân đại nhân phải làm phiền đệ chăm sóc rồi. Chương 1277, người của Lý Tướng Quân. Chỉ nán lại mấy ngày, chờ chuyện cải tiến kỵ binh hạng nặng ổn thỏa, Từ Mục liền chuẩn bị dẫn theo hộ vệ lên đường ra tiền tuyến Lễ Châu. Đánh đánh nước này, dù là Tây Thục hay Bắc Du đều đã không còn đường lui, chỉ có thể là lưỡng hổ tương tranh, kẻ sống làm vua. Từ Lan ơi! Trong đám người đưa tiễn, Lý Tiểu Uyển đã khóc trước tiên, giọng nói tràn ngập vẻ quyến luyến. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngoái đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc, bất kể là Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển, Từ Kiều, Từ Phượng hay cả Triệu Phỉ còn chưa chính thức vào cửa, đều ngước mắt nhìn theo hắn. Lý Đạo dẫn đầu đám thuộc hạ Tây Thục chắp tay cúi chào. Từ Hổ hiếm khi dịu dàng ôm lấy Loan Vũ phu nhân, thậm chí còn ôm luôn cả Tùng Huân đang mẻo máu. Thịnh ca, đi thôi. Trần Thịnh cũng cưỡi ngựa, giơ cao cánh tay, rồi vung mạnh xuống coi như đáp lời. Lá cờ theo chữ Từ đón gió phập phới tung bay. 3.000 kỵ binh Thục sau khi cáo biệt người thân bạn bè, kiên định siết chặt dây cương, hộ tống Từ Mục tiến về phía trước. Thục Dương xuất chinh! Chúng thần cung nghênh Thục Dương khải quan! Từ Mục khẽ nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa, trong đáy mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết, giết chóc như ngày nào. Bạch bào xuất chinh! Xuất chinh! Con đường Thục vừa được tu sửa, cuối cùng cũng bị vó ngựa dồn dập nghiền nát, tung bụi mù mịt. Dọc đường đi qua, 7-8 trạm dịch và thành nhỏ trên đường thuộc, giống như dân chúng thành đô tiễn đưa, binh sĩ đều lũ lượt ra khỏi thành, hướng về phía Từ Mục, ôm quyền cung tiễn. Chứ không, sắp ra khỏi Vũ Quan rồi. Khoảng chừng 2 ngày sau, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Trần Thịnh. Sau khi trở thành thuộc vương, trấn thủ thành đô, Từ Mục đã ban hành chính lệnh, tốn không ít thời gian và của cải để tu sửa con đường thuộc từ thành đô đến Vũ Quan. Nếu là trước đây, đi đường như vậy ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày, nhưng bây giờ chưa đến 2 ngày đã ra khỏi Vũ Quan. Nói một cách nghiêm túc, từ thành đô đến Lễ Châu có 2 con đường, một là đi từ Vũ Quan, hai là từ quận Bạch Lộ vượt sông đi lên phía Bắc, sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng cuối cùng, Từ Mục vẫn chọn đường Vũ Quan, tiện đường xem xét tình hình Lương Châu. Đêm qua, đã nghỉ ngơi trong thành nhỏ, hiện tại đang là buổi sớm mai, không cần phải vào quan ải nghỉ ngơi. 3.000 quân hộ vệ tiếp tục lên đường đến Lương Châu. Chủ công, chủ công! Không ngờ rằng, mới rời khỏi Vũ Quan chưa được bao lâu, vị bị tướng trấn giữ quan ải đã thúc ngựa vội vã đuổi theo. Sao vậy? Chủ công, có người đến tiệm, nói là người từ phía Bắc quan ngoại đến, ban đầu thuộc hạ lo lắng hắn là gian tế, hắn lại khăng khăng nói là do một vị tướng quân họ Lý phải đến. Chưa nghe hết câu, sắc mặt Từ Mục đã biến đổi. Người từ phía Bắc quan ngoại đến lại còn là tướng quân họ Lý, vậy thì chỉ có một khả năng. Người đâu? Vẫn đang đợi ở ngoài Vũ Quan, nếu chủ công muốn triệu kiến, thuộc hạ lập tức quay về mời. Mau đi. Từ Mục nhíu chặt mày, vì cảm thấy sự việc có chút không đơn giản. Việc hắn và Chinh Bắc Lý tướng quân liên lạc vô cùng cẩn trọng, thậm chí lần trước còn phải phái cả Ân Học cẩn thận đi một chuyến. Nhưng chưa được bao lâu, Lý tướng quân lại phái người đến. Từ Mục hiểu rõ đây không phải là hành động lỗ mãng, mà rất có thể là có chuyện đại sự cần bàn. Chiến sự ở phía Bắc có lẽ là có liên quan đến Sa Nhung rồi, lại liên tưởng đến lời của tên đại sứ Hoàng Đạo Xuân trước đó, có lẽ là chuyện của Sa Nhung Vương. Chủ công, người đến rồi. Không mất bao lâu, rất nhanh sau đó, vị bị tướng thủ quan đã dẫn theo một kỵ binh phong trần mệt mỏi đến trước mặt Từ Mục. Ung quan quân Tô Trần bái kiến thục vương. Không hề khách sáo, người nọ lập tức xuống ngựa ôm quyền miễn lễ. Từ Mục trầm giọng cũng xuống ngựa. Ung quan quân. Tô Trần liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng. Thục vương xin chờ một lát, tại hạ có thư tay của Lý tướng quân. Vừa dứt lời, Tô Trần mặt không đổi sắc, đột ngột rút đao đứng lên. Trần Thịnh và Tư Hổ bên cạnh trong nhảy mắt biến sắc kinh hãi. Ngay cả Phi Liêm đang ẩn mình trong bóng tối cũng nhanh chóng lộ thân hình, nắm chặt phi tiêu tẩm độc trong tay. Lùi lại. Từ Mục giơ tay ngăn cản. Đứng ở khoảng cách gần, hắn thấy rõ ràng người tên Tô Trần này thực chất là giờ đào rạch thịt. Lý tướng quân thân ở địch doanh, mà Tô Trần lại đi đường vòng về phía nam, không chỉ phải tránh né người Sa Nhung mà còn phải tránh né cả Bắc Du, cho nên sẽ có một loại thủ đoạn giấu thư bí mật. Tô Trần mặt không đổi sắc, cởi trần phần trên, cầm đao rạch một đường trên da thịt bả vai phải, rồi bình tĩnh duỗi hai ngón tay, từ chỗ máu me đầm đìa gấp ra một ống trúc nhỏ bằng ngón tay út để giấu thư. Vốn dĩ đã có vết thương rạch da thịt, hiện tại lại thêm một nhát dao, có thể thấy Tô Trần này là một hán tử kiên cường đến nhường nào. Từ Hổ bên cạnh nhìn đến mức nghiến răng trợn mắt. Thục vương xem qua. Vứt đao xuống đất, Tô Trần cầm móng trúc dính máu đưa đến trước mặt Từ Mục. Trần Thịnh, mau đi mời quân y. Trần Thịnh ôm quyền nhanh chóng bước nhanh rời đi. Từ Mục rút nút ống trúc, lấy ra thư cuộn tròn xoe ra, trầm mặt đọc. Thư rất dài nhưng chỉ có vài dòng. Thư rất dài nhưng chỉ có vài dòng là sao ông nội? Ông dịch này nhiều khi Hiếu Vinh còn phải làm việc ông lại. Nội dung phía trước không khác gì hắn nghĩ. Sa Nhung Vương hách liền chiến, dùng thuật dịch dung cắt da đổi mặt, đích thân trà trộn vào Trung Nguyên. Nhưng nội dung phía sau lại thật sự có chút kinh hồn bạc vía. Nghĩa đệ, Sa Nhung Vương nhập Trung Nguyên là vì kế hoạch đàn chó săn giết hổ. Phía nam có Mễ Đạo, ở phía bắc cũng có người giúp đỡ Sa Nhung. Ngoài ra, trong một hai tháng gần đây, sứ giả ra vào Thảo Nguyên trên người có mùi muối biển. Quảng tướng đại kỷ Triệu Thanh Dân đã cùng nhập Trung Nguyên. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, xé nát mật thư trong tay. Một cờ. dính máu quá trời, ăn không có được. Từ một gật đầu, tung mảnh giấy vụn lên trong gió. Từ Hổ, còn nhớ Triệu Thanh Vân không? Cái tình có má tham công kia hả? Tôi nhìn nhớ, nếu để đệ gặp lại thì nhất định bổ hắn một triệu. Từ Hổ hung hổ mắng. Ta cũng nhớ. Từ một chậm rãi, nhắm mắt, những chuyện khác không nói. Hắn là người tận mắt chứng kiến Triệu Thanh Vân. Từ một tiểu hiệu ý Trung Nghĩa, dần dần trở thành tội nhân của Trung Nguyên. Hắn cũng không phân rõ việc nhờ 100 quân công năm đó có phải đã hại Triệu Thanh Vân, khiến hắn tham vọng quyền lực, khiến hắn tham vọng quân công, khiến hắn từng bước đi vào con đường sai trái hay không. Nhưng trong loạn thế này, cũng giống như lời đã nói trước đó, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nếu như không chung đường thì cùng lắm thì mỗi người một ngã. Nhưng rất không may, sự sa ngã của tiểu hiệu Trung Nghĩa đã trở thành nỗi đau trong lòng hắn. Phía nam của Mễ Đạo, phía bắc sẽ là ai? Từ một hơi nhèo mắt. Đến bây giờ, hắn càng ngày càng phát hiện vị hùng chủ Thảo Nguyên Hách Liên Chiến kia so với Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ trước đây ít nhất cũng cao tay hơn ba bậc. Còn nữa, Lý tướng quân còn nhắc tới sứ thần vào Thảo Nguyên trên người có hơi muối biển. Vậy có nghĩa là ít nhất là người vùng Duyên Hải, liên tưởng đến thế lực thứ ba ở Nam Hải trước đó, gần như đã chắc chắn. Giang Sơn Trung Nguyên còn chưa phân thắng bại, mà ngoại tập phía Bắc, Sa Nhung đang trỗi dậy, đã muốn thừa cơ xông lên, có thể khiến Lý tướng quân không tiếc ngàn dặm phái người đến. Tình báo chắc chắn không có vấn đề gì, đã cấp bách như lửa đốt mây rồi. Philim, ám vệ Philim bước ra, chắp tay cú chào. Ta sẽ viết một phong thư, người phái ám vệ nhanh nhất, lẻn cho Trường Dương. Nhớ kỹ, không cần giao cho Bắc Du Dương, cứ đặt ở phía sau tượng thần Viên Hầu Gia trong miếu Trung Nghĩa là được. Chủ công, nếu làm như vậy, e rằng Bắc Du Dương sẽ không phát hiện ra. Hắn sẽ biết. Từ một cúi đầu, giọng nó có chút ngẹn ngào. Ta vẫn luôn biết, cách vài ngày, hắn đều sẽ lấy khăn sạch, đích thần giúp lau tượng Viên Hầu Gia. Chương 1278, 6.000 người cha. Đêm xuống, quân lính hạ trại. Từ một tay bưng hai vò rượu, bước vào trướng của Tô Trần. Theo sau hắn, Tư Hổ mặt mày hớn hở, ôm khư khư một bọc thịt nướng trong lòng. Thục Dương, Tô Trần giật mình đứng dậy, vội vàng muốn hành quân lễ. Tô huynh, không cần đã lễ. Từ một ngăn Tô Trần lại, rồi chỉ vào vò rượu đang đặt kia. Tô huynh thân thể mang thương, có uống được rượu chăng? Nghe vậy, Tô Trần ngửa mặt lên trời cười lớn. Đó là nam nhi, có trứng có giống. Tô Trần há phải công tử bột yếu đuối, có rượu ngon sao lại không uống? Những hảo hán trưởng thành trong máu và đao kiếm, phần lớn không câu nệ tiểu tiết. Hay, bội phục khí phách của Tô huynh. Từ một lộ ra nụ cười, vỗ mạnh khai mở hai vò rượu. Kẻ có thể trạch thịt giấu thư, lại vượt ngàn dặm lặn lội xuống phía nam, há phải hạng người nhu nhược? Hơn nữa, coi như là tiệc đón gió tẩy trần vậy. Tư Hổ, đem thịt nướng lên đây. Hổ đóng cọc. Ngay lúc này, Tô Trần đang nắm chặt vò rượu, bỗng nhiên lên tiếng. Từ một ngẩn người. Ha ha ha, thật là hay ho. Cái danh hổ đóng cọc này, ngay cả đến Thảo Nguyên cũng truyền tới rồi ư? Từ Hổ cũng ngẩn người, nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng. Sao hả? Ai nói bậy bạ vậy? Chẳng lẽ là chó con Tôn Quân chạy tới Thảo Nguyên? Mục ca đã nói, đóng cọc là thương vợ ta mới đóng. Đóng cọc là chuyện tốt mà. Chỉ nghe nói Tây Thục có một người tên Tư Hổ đóng cọc rất hăng. Ai dám nhai lưỡi Tư Hổ ta? Tư Hổ nghẹn cổ đứng dậy, muốn đi mò lấy búa. Lợn tiên sinh, có hôm cùng huynh ấy uống rượu, huynh ấy vô tình nhắc tới. Mục ca, chúng ta lập tức đi Định Châu, để muốn cùng lão hiệp Linh Hiệp Nhi này đơn đã độc đấu. Giọng Tư Hổ rõ ràng đã mang theo chút giọng trẻ con vỡ giọng. Từ một xò xò trắng. Tư Hổ không sao đâu, để cứ ngồi xuống trước đã. Người ta ân tiên sinh là khen đệ đó, đóng cọc mạnh sinh nhiều con. Một ca đệ cũng ngưỡng mộ đệ, huynh đệ Tô Trần cũng ngưỡng mộ đệ. Tô Trần đứng bên cạnh mơ hồ hiểu ra điều gì, lập tức phụ họa theo. Đúng vậy. Nghe được một phen khen ngợi, Tư Hổ quả nhiên ngây ngô người cười, lại hoành hoàng ngồi xuống. Tính tụ tác ở đệ năm nay mới có 16, xin phép trót rượu cho hai vị ca ca. Tô Trần khóe miệng giật giật, liếc mắt nhìn Từ Mục đang nhảy mắt, nhất thời không dám nhiều lời, chỉ biết lựa lời hay ý đẹp, không cần khen ngợi Tư Hổ. Hai bát rượu vào bụng, Từ Mục mới quay về chính đề. Ờ phải rồi Tô huynh, ta vẫn luôn muốn biết chiến sự năm đó ở Ung Quan. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Trần trầm mặt, ngửa đầu uống cạn một bát rượu, mới chậm rãi mở miệng. Theo lý mà nói, vì sự giận dắt của Lý tướng quân, Ung Quan hẳn là có thể thủ vững. Nào ngờ định biên bắc doanh kia đoạn tuyệt đường dẫn lương thảo, lại còn dối trả báo tin viện quân sắp đến, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Lý tướng quân. Chìm diệt đến cuối cùng, sau khi tử thủ mấy tháng, lương thảo cạn kiệt. Bọn tôi trước là giết ngựa ăn thịt, đến sau này phải lột da thú bào của bọn bắc địch đã chết trận cắt ra nấu mà ăn. Sau này tôi mới biết, bắc địch vừa đến, định biên bắc gần kia giống phải là cánh quân yểm trở bên sườn, sớm chạy về Vọng Châu, chỉ còn lại bọn tôi 6.000 cô quân, quyết chiến 30 vạn bắc địch. Nhưng Thục Dương yên tâm, bọn tôi không một ai đầu hàng. Đội đến cuối cùng, có cả trăm huynh đệ trọng thương tự nguyện vào nồi, để bọn ta nấu ăn no bụng rồi lại hăng hái giết địch. Nhưng Lý tướng quân thà chết đói cũng nhất quyết cứu người ra. Sau khi Ung Quan thất thủ, hơn ngàn huynh đệ cuối cùng được chiến tử, bọn tôi hộ tống Lý tướng quân trọng thương trốn trong núi thay, đợi đến khi trời tối đen liền lén lút trốn vào thảo nguyên. Sau khi Lý tướng quân tỉnh lại, bọn tôi đều quỷ dung mạo ẩn mình ở thảo nguyên. Lúc đó tôi liền hỏi Lý tướng quân, quốc sự binh chính hèn yếu như vậy, ở lại thảo nguyên làm nội ứng, nhiều nhất 20-30 năm đều sẽ già chết, có ý nghĩa gì? Tôi nhớ rất rõ, vẻ mặt Lý tướng quân lúc đó rất nghiêm túc. Ông ấy nói với tôi Trung Nguyên sẽ quật khởi, Trung Quy sẽ có một danh tướng dẫn binh giết vào thảo nguyên, đuổi bắt địch, khôi phục giang sơn. Đúng như lời Lý tướng quân, Thục Dương lấy 3.000 kỵ binh, đại diện năm nhì Trung Nguyên sơn hà, một đường thẳng giết vào thảo nguyên. Tô Trần ngẩng cao đầu, vẻ mặt tràn đầy vẻ bái phục. Từ Mục lắc đầu, thiện không dám nhận. Từ Mục khi đó vẫn chưa thể đuổi được bắt địch. Thục Dương đã làm được chuyện mà thiên hạ không người nào làm được, hà tất tự coi nhẹ mình. Tô Trần nâng chén rượu. Vậy xin mạn phép, Tô Trần thay mặt 6.000 trung hùng Ung Quan kính Thục Dương một chén. Được. Từ Mục nâng chén, một hơi uống cạn. Ở thảo nguyên, Lý tướng quân đối với Thục Dương rất thưởng thức, thường xuyên nhắc tới. Tô huynh, nếu ta nói ta còn chưa từng gặp mặt Lý tướng quân, huynh tin không? Từ Mục cười khổ, chỉ nghe danh tiếng, chưa thấy mặt người. Nghiêm túc mà nói, bất kể là cự bắt địch hay là nhập thảo nguyên, hắn đều chưa từng gặp Lý Phá Sơn. Chẳng qua là thứ tự qua lại đều do lão bà cầm điếc đưa tin. Đương nhiên, có lẽ từ xa trong vòng, nhưng đối với Từ Mục mà nói, vị danh tướng lừng lẫy kia chưa từng đứng trước mặt nói chuyện vui vẻ, không tính là gặp mặt. Thục Dương sẽ có cơ hội thôi. Tô Trần an ủi. Ờ phải rồi Thục Dương, có thư tín nào muốn truyền cho Lý tướng quân không? Phải đợi một đoạn thời gian nữa, Từ Mục mở miệng. Sự tình cụ thể hắn cần phải thăm dò rõ ràng, rồi mới hồi âm cho Lý Phá Sơn, nói rõ đầu đuôi. Vậy vừa hay. Tô Trần gật đầu. Lý tướng quân đã nói, nếu Thục Dương tạm thời không có thư tín muốn truyền, tôi liền tạm là một sĩ tốt tay Thục, nghe Thục Dương điều khiển, để đến khi Thục Dương muốn truyền tin, ta lại hồi thảo nguyên. Tô huynh, thân thể huynh vẫn còn thương tích. Tô Trần cười lớn. Hậu hán liếm máu trên lưỡi đầu, vết thương dấu thư này đối với tôi mà nói giống như kiến cắn một miếng, chẳng hề đau đớn. Từ Mục bội phục ôm quyền. Nếu như vậy, vậy xin làm phiền Tô huynh rồi. Thục Dương không cần khách khí. Quân nhân lĩnh mệnh vốn là thiên chức. Bắc Quan, Ung Châu doanh, tiểu đô ý quân số 9, Tô Trần nguyện theo Thục Dương. Được. Lòng Từ Mục xúc động. Trong gần 10 năm đến nơi này, nhận thức ban đầu của hắn về trung dũng chính là câu 6.000 tráng sĩ thành xương khô với Ung Quan, mà lão Tú Tài thường xuyên ngâm nga. Hiện tại, một trong số đó là Tô Trần đã đang ngồi trước mặt hắn. Ờ phải rồi Thục Dương, Lý Phụ vẫn khỏe chứ? Lý Phụ tức là lão Tú Tài. Từ huynh yên tâm, phụ thần của Trung Dũng, Trung Nguyên chính là phụ thần của Từ Mục ta. Ta vẫn luôn lấy lễ cha mà đổi đãi. Thục Dương cao nghĩa. Trung Dũng vì nước như biên cương, Đây là trách nhiệm mà Từ Mục ta phải cần tăng lực gánh vác. Lời Từ Mục còn chưa dứt, Tư Hổ đang ôm thịt gặm bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: Mục ca, cái này không đúng à. Đệ ăn của đệ đi, có chuyện gì mà tới đệ nữa? Từ Mục bất đắc dĩ quay đầu lại: Mục ca còn có tao huynh đệ, ta xin hỏi nếu như Ung Hoàng có 6.000 trung dũng sĩ tốt, vậy chẳng phải nói Mục ca của ta có 6.000 người cha sao? Trong lòng Từ Mục thầm chửi một câu má nó, đành phải quay đầu trở lại. Mẹ nó, một màn cảm động biết bao, toàn bộ bị cái tên ngốc này một phát chọc thủng hết cả rồi. Không phải, nó là chọc nát bét mới đúng. Tô Trần bên cạnh sặc một ngụm rượu, vội vàng che đi vẻ lúng túng trên mặt. Từ Hữu huynh đệ, uống rượu rượu, còn có Thục Dương, cùng uống cùng uống. Dương 1279, quyền đầu của Sa Nhung Vương. Sáng sớm hôm sau, 3.000 hộ vệ Tây Thục nghênh đón ánh bình minh, một lần nữa lên đường hành quân về hướng Lễ Châu. Điều khiến Từ Mục không ngờ là hôm qua còn cắt thịt lấy tinh, nhưng bây giờ nhìn Tô Trần dường như không có chuyện gì, cùng Tương Hổ vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện rơm rã. Làm khó Thịnh ca rồi, lại làm Tiên Phong mở đường. Chứ không nói gì vậy? Trần Thịnh cười nói: Nếu có việc gì cứ giao cho ta là được. Trong 5 người phu xe Vọng Châu, cũng chỉ có Trần Thịnh một lòng một dạ muốn xông pha xa trường. Ngẩng đầu lên, Từ Mục lòng nặng trĩu tâm sự. Hắn hiện tại chỉ hy vọng phong thư nhờ Phi Liêm đưa đi kia sẽ không xảy ra sai sót, hoàn hảo đến tay Thường Lão Tứ. Tây Thục và Bắc Du tuy rằng tranh đấu chém giết, nhưng bất kể là hắn hay là Thường Lão Tứ đều không muốn cả Trung Nguyên lại đi vào vết xe đổ của Yêu Hậu. Mục ca, đi thôi. Biết rồi. Thu hồi suy nghĩ, Từ Mục kẹp bụng ngựa, được đám hộ vệ vây quanh, chậm rãi phi nước kiệu về phía trước. Trường Dương, Tạ Phủ ngồi trên bậc đá sân sâu, Hách Liên Chiến há hốc miệng hưởng thụ nhấm nháp một sáu kẹo hồ lô. Bên cạnh hắn, Tùy Tùng Triệu Đồ mặt mày lo lắng: Dương, đã mấy lần rồi Tạ Xưởng liên hợp thế gia vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Hận đã liên hợp thành công rồi, nhưng bắt dù Dương cự tuyệt không gặp, bộ dạng này có lẽ là muốn tạm thời tránh mặt đám thế gia cũ kia. Dương, hay là trực tiếp đưa ra điều kiện để những thế gia cũ đó hợp tác với chúng ta? Lời Triệu Đồ còn chưa dứt, nửa sau kẹo hồ lô đã nện vào mặt hắn. Ngươi là đồ ngu sao? Hách Liên Chiến cười lạnh. Đừng quên, ngươi bây giờ cũng coi như nửa người Sa Nhung, tính ra cũng là nửa người ngoại tộc. Ngươi cảm thấy cho chút bạc tiền phú quý, mấy cái thế gia trăm năm ngàn năm ở Trung Nguyên này sẽ đi theo ta một tên ngoại tộc này sao? Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ Trung Nguyên này đều là chó cả chắc? Nếu thật như vậy, Yêu Hậu Thương Châu năm đó đã thành công rồi. Triệu Đồ trầm mặt, không dám tiếp lời. Thế gia cũ mưu đồ không chỉ là phú quý, mà là hương hóa gia tộc kéo dài vĩnh viễn. Ta là một ngoại tộc nhập Trung Nguyên, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giúp sao? Sẽ lập tức thỏa hiệp sao? Không có lý nào. Hách Liên Chiến ngữ khí buồn bực. Ở lại Tạ Phủ chờ đợi tin tức đã 6-7 ngày thời gian, đúng như khuyển của hắn nói, vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Nói không chừng vị lăng sư ở phía nam kia đã bắt đầu bày cục rồi. Duỗi người một cái, Hách Liên Chiến đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. Dương, muốn đi đâu? Hỏi thầm rõ ràng rồi. Bắt dù Dương của Trung Nguyên hôm nay đi miếu Trung Nghĩa, ta muốn đi gặp mặt. Triều Đồ sắc mặt đại kinh, có lẽ đoán ra được điều gì. Dương, bắt dù Dương không dễ chọc. Nghe người ta nói, con hổ Tây Thục kia nếu như chưa ăn no cũng chưa chắc đánh lại hắn. Khuyện, ngươi thật lắm lời. Hách Liên Chiến nhíu mày, buông tay xuống, trực tiếp ở trên áo bào của Triệu Đồ xé một cái, lấy đoạn vạt áo dùng làm khăn che mặt. Có biết không, nếu như ta đánh hắn bị thương, đám thế gia cũ kia liền có cơ hội rồi. Triệu Đồ trung trễ cả người, không dám đáp lời. Hắn vốn là người Trung Nguyên, tự nhiên hiểu rõ thường pháp của Tiểu Trạng Nguyên nội thành là như thế nào. Ngoài sân sau, vào lúc Tạ Xưởng chạy về, vừa nghe nói Hách Liên Chiến muốn động thủ, cũng sợ đến mồ hôi đầy đầu. Chẳng lẽ hắn mang theo mấy trăm hộ vậy? Không phải, vào những lúc thế này chỉ mang theo một hổ quy tướng quân của Bắc Du. Tạ Xưởng vội vàng mở miệng. Chỉ một người? Hách Liên Chiến liếm liếm môi. Người vừa nãy nói hôm nay hắn đi miếu Trung Nghĩa, hơn nữa miếu kia là không cho phép người vào bái tế. Đúng vậy, là miếu của Viên Hầu gia, bạch tinh môn bái tế chỉ có thể ở đỉnh tế bên ngoài, miếu Trung Nghĩa chỉ có Bắc Du Dương mới có thể ra vào. Vậy thì đúng rồi. Lẻn vào đánh bị thương hắn có gì không thể chứ? Có lẽ ở Trung Nguyên các người nói hắn rất lợi hại, nhưng đừng quên ở Thảo Nguyên Tây Bắc, Hách Liên Chiến ta cũng là một mình đấu quần lăng. Triều Đồ và Tạ Sưởng hai người trầm mặc nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được một tia lo lắng. Tạ Sưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng: Đại Dương, vẫn xin suy nghĩ kỹ. Lần này nếu như không thành, sợ là đánh rắn động cỏ. Thiên hạ đều biết Bắc Du Dương văn võ song toàn, trước đó có danh xưng đệ nhất cao thủ nội thành. Năm đó gặp phải Công Tôn Tổ Yến Châu đâm lén sau lưng, đã mang theo 8 vạn quân đem Yến Châu giết cho tàn tác. Ta không có loại tráng cử này. Hách Liên Chiến không hề để ý: Đợi người có thời gian đi Thảo Nguyên Tái Bắc hỏi thầm Hách Liên Chiến ta đánh trận là bá liệt như thế nào. Tạ Sưởng lau mồ hôi trán, thân thể đã run rẩy kịch liệt, vẫn là cô lấy dũng khí khuyên thêm một câu: Ý của tôi là xin Đại Dương suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Thường Tiểu Đường Bắc Du Dương thật sự không phải người đơn giản. Suy nghĩ cái gì? Hách Liên Chiến lắc đầu: Cách ta suy nghĩ sự việc vẫn luôn rất đơn giản. Ai cản đường hoặc là cái gì đó cản đường, trực tiếp quỷ đi, trực tiếp đánh qua là được. Giống như trước đây ta ở Thảo Nguyên, vẫn luôn nghĩ muốn nhập Trung Nguyên, nhưng Bắc Địch Dương Đình lại cứ khăng khăng cản ta. Hách Liên Chiến nhếch miệng cười: Cho nên các ngươi cũng thấy rồi đó, ta đem Bắc Địch Dương Đình toàn bộ đánh cho nát bét. Nếu không phải cố kỵ những bộ lạc Bắc Địch đầu hàng kia, ta thật sự muốn đem Nhất Mạch Thác Bạc tộc giết cho sạch sành sanh. Đừng nghĩ quá phức tạp, đời này chính là như vậy. Người nắm đấm lớn hơn, cứng hơn thì cứ đánh qua là được. Ở thời điểm ta còn rất nhỏ đã hiểu rõ loại đạo lý này rồi. Người yếu người khinh, người mạnh người kính. Đại sự thiên hạ không có chuyện gì nắm đấm không giải quyết được. Một quyền không đủ, vậy thì lại đánh thêm một quyền, cho đến khi giải quyết xong mới thôi. Nắm chặt đoạn vạt áo kia, Hách Liên Chiến nheo mắt cười, bước chân trầm trầm đi ra ngoài. Thiếu gia, ta lại quên mua rượu rồi. Thường Quy, con mẹ người đó, mà đi mua rượu đi. Ngoài miếu Trung Nghĩa, Thường Tứ Lang chỉ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua bức tượng kim thân trong miếu, nỗi đau từ tim mà đến. Có đôi khi, hắn phát hiện bản thân dường như là người cô độc nhất thiên hạ. Thiếu gia, thương. Thường Uy muốn đi mua rượu, vội vàng đem cây thương lê hoa mọc sáng loáng đang ôm ném qua. Cái con lừa này, ôm đi mua rượu không được sao? Thiếu gia còn phải mua thịt quay nữa. Thường Tứ Lang lại nhảy mắng, tiếp thương Thường Uy ném qua. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thấy không đúng. Phủ cận này còn có không ít bách tính đang dâng hương, mở tò mắt nhìn về phía hắn đây này. Khụ hai tiếng, Thường Tứ Lang cất bước, mang theo thân ảnh tịch liêu bước vào trong miếu. Không cho phép kinh động bản dương. Thường Tứ Lang trừng mắt, đem cửa miếu đóng lại. Khi quay đầu lại, vốn là một đôi mắt trâu đang trừng to. Khi thấy được tòa kim thân kia, bỗng nhiên đỏ hoe. Tiểu đào đào ơi! Trường phố ngoài miếu Trung Nghĩa vẫn còn không ít bách tính lui tới. Một hán tử nhà quê lưng hầm vài gấu, có lẽ là lần đầu tiên vào thành, mặc áo vải bố bẩn, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt lạnh lẽo không ngừng. Hắn quay đầu lại nhìn một thấy gia tử mang kiếm, khóe miệng nở nụ cười, xoay người đi theo qua. Nói chung hắn khá thích vũ khí nặng trịch, ví như búa, ví như mã đao, nhưng hiện tại bất quá là sát thương một người, dùng kiếm coi như nhập gia tùy tục vậy. Hán tử nhà quê cười cười, lạnh lùng buông tay xuống, nắm chặt khăn che mặt bằng vải bố nhăn nhấm. Chương 1280, nhân sinh 23 tri kỷ. Ngồi trong miếu Trung Nghĩa, Thường Tứ Lang dụi dụi mắt không biết vì bụi hay vì khóc, rồi lại ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn tượng vàng Trung Nghĩa trước mặt. Hì hục cả buổi trời, cuối cùng cũng lau chùi tượng vàng sạch sẽ, bóng kinh kích. Trước kia đã bảo rồi, đừng có mặt cứng đầu quá. Giờ em xem kìa, mới 30 đã xuống số vàng, bỏ lại lão già này đến cả người nói chuyện cũng chẳng còn. Còn cả tiểu đông gia kia vào đất thục rồi cũng dần xa lạ với ta. Huynh mà bớt lo nghĩ đi thì có phải tốt không? Thường Tứ Lang ngửa mặt lên, vẻ mặt càng thêm cô độc. Đúng lúc này, ngoài cửa miếu, bỗng có bóng người lay động, chắc mẩm là muốn đẩy cửa vào. Thường Quy, cái đồ chó chết nhà ngươi! Thường Tứ Lang chợt im bặt, hình như phát hiện có gì đó không đúng. Nếu là thằng nhóc Thường Quy của hắn, chắc chắn sẽ oan oan hai tiếng kêu thiếu gia rồi. Thường Tứ Lang nhíu mày, lộ vẻ hơi bực bội, một tay đặt lên cây thương Lê Hoa Mộc. Hắn bây giờ ghét nhất là có người vào miếu quấy rầy, bà đạm hắn và cố hữu ôn chuyện. Ngoài miếu, Hách Liên Chiến che đi khuôn mặt rỗ, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo. Hắn buông thõng tay, chậm rãi trút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ngoài cửa cười khẩy. Bất Vô Dương, chủ công nhà ta là Từ Mục, phải ta đánh lấy mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, một cây thương Lê Hoa Mộc sáng loáng đã đột ngột xuyên thủng cửa lao ra, trong thoáng chốc còn mang theo cả tiếng rít xé gió. Sao? Hách Liên Chiến biến sắc kinh hãi, vội vàng móc tay rút kiếm. Một kiếm một vỏ cùng lúc vung lên, trong tích tắc kẹp lấy cây thương Lê Hoa Mộc vừa đâm tới. Ủi! Sức mạnh bá đạo dẫn đến mức khổ khẩu hắn tê trận, mặt mày tái mét. Vừa mới đến cửa còn chưa kịp ra tay đã nghênh đón một kích này, sớm biết thế này đã phải lén lút chui cửa sổ vào tìm cơ hội ám sát rồi. Bất Vô Dương! Chỉ trong nhảy mắt, cả người của Hách Liên Chiến dù đã kẹp chặt cây thương Lê Hoa Mộc vẫn bị dư chấn bay ngược ra sau. Bốn phía xung quanh, giữa tiếng kinh hồn của dân chúng, nhanh chóng vang lên tiếng bước chân của quân tuần tra doanh. Thường Tứ Lang dụi dụi mũi, im lặng đứng dậy. Mấy năm nay, thân là Bắc Du Vương, tính ra đây là lần đầu tiên có người dám mặt đối mặt đánh ám sát. Trước kia còn đỡ, đa phần là hạ độc vào trà, giấu vào gầm trong kỹ nữ. Quỳnh xem đó, Quỳnh xem đó. Dù đường đi thế nào, cuối cùng vẫn có người không thích. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn Tượng Vàng trước mặt, vẻ mặt lộ rõ sự cô đơn. Tượng Vàng bất động, nhưng đúng lúc này, cửa sổ miếu hai ba cánh bỗng bị gió thổi lay động không ngừng. Vốn dĩ Thường Tử Lang thần sắc trầm mặc, sau khi thấy cảnh này, cả người bỗng phá lên cười lớn, ẩn ẩn mang theo cả giọng khàn đặc. Cười xong, hắn lại xoay người, bước chân nặng nề ra ngoài. Không khéo bị thương chút xíu. Về đến tạ phủ, Hách Liên Chiến xé bỏ lớp vải bố trên mặt, mặt mày trắng bệch. Tạ Sưởng chạy tới, mặt mày xám như tro tàn. Lúc Hách Liên Chiến đi ra ngoài, hắn đã luôn lo lắng, không ngờ đúng là trước họa vào thân thật. Đại Dương, lúc về có bị theo dõi không? Ngài cũng biết đấy, đây là Trường Dương Tạ gia tôi. Ngậm miệng vào! Hách Liên Chiến trầm giọng quát. Đại Dương tôi làm việc tự nhiên là có trật tự ngăn nắp. Trật tự ngăn nắp hả? Nghe xem ngươi kìa, suýt nữa bị Thường Tiểu Đường đánh cho tàn nát rồi. Tạ Sưởng cạn lời. Đương nhiên những lời này hắn nào dám nói thẳng ra. Triệu Đồ đứng bên cạnh đảo mắt mấy vòng, vội vàng mở miệng an ủi. Dương ơi, hay là chúng ta rời khỏi Trường Dương trước đi. Hách Liên Chiến vẻ mặt không cam tâm, nhưng nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Kế hoạch ám sát Bắc Du Vương, khơi mào chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Du, xem ra là tan thành bọt biển rồi. Ai mà ngờ được, ở Tây Thục có một con hổ điên không nói đạo lý, ở Bắc Du, vị Bắc Du Vương kia cũng chẳng kém cạnh. Phải biết rằng Hách Liên Chiến hắn ở Thảo Nguyên dám một mình đấu với đàn sói, khá lắm, một thương đã đẩy bay người ta rồi. Tạ Sưởng, nhớ kỹ lời ta, ở lại Trường Dương này dùng thêm chút thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất khơi mào chiến tranh với Bắc Du và Tây Thục. Nếu làm được, bản Dương sẽ ghi công lớn cho người, sau này phong hầu bãi tướng cũng không phải là không thể. Đại Dương yên tâm. Tạ Sưởng thở phào nhẹ nhõm, giữ tên vua Thảo Nguyên này trong phủ dù sao cũng là một mối họa, may mà hắn sắp đi rồi. Đúng lúc này Tạ Sưởng đang nghĩ, muốn mở miệng an ủi vài câu, thì đúng lúc này một gia tướng Tạ gia hòa tốc chạy tới. Chủ tử, Đại Dương, Bắc Du Vương đã cho người phong tỏa thành rồi. Cái gì? Tạ Sưởng suýt chút nữa nhảy dựng lên, là nhịn không được mà kêu thành tiếng. Tôi đã bảo rồi, đừng có đánh rắn động cỏ, đừng có đánh rắn động cỏ mà. Cầm miệng! Hách Liên Chiến nghiến răng, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Hiện tại Tạ Sưởng trước mặt lại còn nhảy nhót ôm sầm. Dương, nếu Trường Dương đã phong tỏa thành, chúng ta sẽ không ra ngoài được nữa. Đừng vội. Hách Liên Chiến ngẩng đầu. Từ xưa này vẫn luôn có lòng tin, Bất Vô Dương đã phong tỏa thành thì cứ dứt khoát ở lại. Người Trung Nguyên các ngươi có cầu, đã đến thì cứ ở lại cho yên. Chuyện không lớn, nó không chừng ở lại đây còn có thể trù tính thêm chuyện khơi mào chiến tranh. Triều Đồ và Tạ Sưởng liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Lần này là ta sơ ý rồi. Trong giọng nói của Hách Liên Chiến cuối cùng cũng mang theo chút không cam lòng. Bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, hắn dường như chẳng chọc nổi bên nào. Mẹ kiếp, đứa nào muốn giết thiếu gia nhà ta? Cửa trên lưng ngựa, Thường Úy mặt mày hầm hầm. Mới đi mua rượu một lát, thiếu gia nhà mình lại bị người ta nhắm tới rồi. Đương nhiên, có người nói lạ hết khách, thích khách Tây Thục. Hắn đương nhiên không tin, vị tiểu đông gia Tây Thục kia không giống cái gian tà. Đi theo sau Thường Uy, 3.000 quân hổ uy doanh cũng đầy vẻ giận dữ, bắt đầu dọc đường lục soát người khả nghi. Thường tiểu tướng quân, Thục khả nghi là người Thục. Đúng lúc này, một tiểu tướng thế gia đi theo quân bắt đầu bóng gió mở miệng. Chỉ tiếc là lời còn chưa dứt, đã bị Thường Uy cho một bạt tai trời giáng, cả người ngã ngựa kêu gào thảm thiết. Ngươi biết cái con mẹ gì, đánh nhau thế nào thì đánh, tiểu đông gia cũng sẽ không ám sát thiếu gia. Còn lảm nhảm nữa, ta xé xác ra. Thường Uy ghìm cương ngựa, chửi ầm lên. Lúc này, Thường Tứ Lan đứng ngoài hoàng cung, đi tới đi lui, mới trầm mặt thò tay vào trong ngực, móc ra một phong thư. Phong thư này, lỡ sau tượng vàng trong miếu Trung Nghĩa, vô tình phát hiện được. Rất có thể là có người cố ý giấu ở đó. Đợi hắn phát hiện, gần như không cần đoán, Thường Tứ Lan cũng biết là ai. Cái tính khí thối tha này của hắn, có lẽ từ sớm đã bị người ta nhìn thấu rồi. Cậy mở lớp sáp được nung chảy, Thường Tứ Lan không vội mở thư ra xem ngay, mà là lau tay dính rượu lên vạt áo bào mấy lượt, sau đó mới chậm rãi mở ra. Nhưng hắn đoán, thư này là do cố nhân viết. Chỉ đợi đọc xong, Thường Tứ Lan ngửa mặt lên trời, trầm mặt thở ra một hơi. Trong đầu hắn có một ý nghĩ vẫn luôn chưa từng nói với ai, ngay cả Thường Uy cũng không. Hình như là khung cảnh như thế này, giữa núi xanh nước biếc, hắn và tiểu đào đào ngồi bạch xuống đất, nâng chén cạn ly. Rồi sau đó, vị tiểu đông gia quen thuộc kia sẽ bưng bình rượu, vừa bức bức lông gà không trả hình thù gì, vừa cười hì hì rót rượu mời hai người bọn họ. Nếu tiểu đông gia rót rượu chậm chạp lề mề, hắn sẽ quay đầu lại cho ngay một cái bạt tai. Nếu không có chiến tranh thì đời người có được 2-3 tri kỷ như này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Thật sự rất là mắc cười. Hách Liên Chiến vương của Sa Nhung bắt địch ở Tây Thục thì bị Tư Hổ nung một cái ngã sóng xoài, suýt chút nữa thì bị trẹo chân. Còn muốn đi hành thích Bắc Du Vương thì chỉ bị một thương thôi đã chấn bay ra, bị thương nhẹ rồi. Đúng là Thảo Hùng Chủ Thảo Nguyên. Nhưng mà nói gì nói thì cái tên này vẫn rất là tâm cơ, vẫn rất có một cái gì đó, giống như là biết là khi mà hành thích Bắc Du, hành thích Thường Tử Lan, dẫn lên tiếng là từ Thục Dương mà ta đến hành thích ngươi nữa. Nói chung là cũng xài cái đầu đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Mũ Y do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.